Cố Bạch thì mở mắt, trong tay hư kình vẫn dừng lại trên hình ảnh của một cái bóng bình tĩnh. Không có gì xảy ra, mọi thứ đều còn trong tầm kiểm soát. Mọi sự việc vừa mới xảy ra đều là do Cố Bạch Thủy dùng hư kình để thôi diễn. Đây cũng là một trong những khả năng mà Cố Bạch Thủy phát hiện ra sau khi trở thành Thánh Nhân Vương, thôi diễn quá khứ và tương lai. Nói đơn giản, đó là việc tìm kiếm qua lịch sử và dự đoán những sự kiện có thể xảy ra trong tương lai. Tấm gương có thể cho phép Cố Bạch Thủy nhìn thấy cả cảnh vật trước mắt và phía sau lưng. Và đôi khi, đó cũng là thời gian quá khứ và tương lai. Năng lực này nghe có vẻ rất huyền bí và mạnh mẽ, thực tế cũng đúng như vậy, nhưng lại không phải là điều dễ dàng để tin. Trong những tình huống đặc biệt, Cố Bạch Thủy có thể vận dụng hư kình để tái hiện lại những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ gần đây, cũng như những sự kiện có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Ví dụ, như sự phát triển của một đóa hoa, từ lúc nó nở cho đến khi tàn úa, cả quá trình sẽ được hư kình tái hiện rõ ràng trong đầu Cố Bạch Thủy. Đối với những sự vật nhỏ nhặt, thời gian và khoảng cách càng ngắn, hư kình càng có thể tái hiện một cách chính xác và chi tiết hơn. Cho đến nay, Thần Tú Đại Đế mới bắt đầu hé lộ sự vĩ đại thật sự của đế binh. Và trong những khoảnh khắc gần đây, Cố Bạch Thủy trong chiếc gương đã nhìn thấy một bộ thi thể trắng có thể được miêu tả bằng từ khủng khiếp và không thể tưởng tượng nổi. Cái thi thể trắng ấy thậm chí có thể làm dao động đế binh giao trì, có thể đối đầu với Cố Bạch Thủy và thậm chí phá hủy cả giao trì. Không thể làm như vậy, đại sư huynh đã giao phó không thể làm trái. Và lại, bản đảo tiên thụ cùng tiên nguyên cũng sẽ bị lãng phí. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một chút, quyết định không quay đầu lại làm một động tác quá lớn. Hắn không sợ thi thể trắng, nhưng những chuyện xảy ra trong giao trì có thể có những con đường khác tốt hơn. Cố Bạch Thủy im lặng thu lại chiếc gương, trong đầu lóe lên một ý tưởng, rồi bước đi thẳng về phía trước. Nữ tiên mặc váy đỏ vẫn không hề hay biết rằng trong thời gian ngắn vừa qua, người trẻ tuổi này đã diễn ra một câu chuyện hoàn chỉnh trong lòng. Nàng chỉ nghe một câu, đừng quay đầu lại, rồi đứng yên. Một lát sau, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, bước đi nhẹ nhàng về phía trước. Nữ tiên cũng nhẹ nhàng nhắm mắt, theo sát bước chân hắn. Có thể quay đầu lại không? Vẫn không thể, nhưng nó giống như đang càng lúc càng gần. Tôi biết, chúng ta nhanh lên một chút. Cố Bạch Thủy im lặng và vội vàng đi trên con đường. Hắn không sử dụng hư kình nữa, nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ cách đi trên con đường ban đêm. Đế giày chạm nhẹ lên những viên đá lát đường phẳng. Cố Bạch Thủy vừa đi vừa suy nghĩ. Thi thể trắng rốt cuộc là gì? Trong gương, thi thể có sức mạnh như vậy, một sinh vật chết đi lại có thể kiểm soát đế binh của giao trì. Liệu có phải là tiên tổ của giao trì, Tây Vương Mẫu hồi sinh? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một hồi, cảm thấy chắc là không đến mức như vậy. Dù không dùng đế binh, chỉ cần một bộ thức tỉnh đế thi cũng có thể khiến hắn bị đập thành thịt nát, nhưng nó không phải là đế thi. Vậy thì trong giao trì liệu có thật sự có đế thi không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ mông lung, nghĩ mãi mà không tìm ra lời giải thích hợp lý nào. Tuy nhiên ngay lúc đó, từng bước chân lạnh buốt dần dần truyền đến từ phía sau. Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng gần, không phải ta. Một bàn tay trắng nõn thăm dò hướng về phía trước, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn không chạm vào góc áo trước mặt. Nữ tiên hiếm khi lên tiếng, Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, không phản ứng nhiều. Tiếng bước chân không phải của nữ tiên, bởi vì nàng đi chân trần không có phát ra tiếng động trên mặt đất, mà âm thanh sau lưng lại rất rõ ràng, là tiếng giày vải. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần. Cố Bạch Thủy bước đi vội vã, không biết từ lúc nào, nơi mắt cá chân xuất hiện một lớp sương mù nhẹ. Hắn đi nhanh hơn thì sương mù cũng càng lúc càng dày đặc, sóng lăn tăn, ô ô, ô ô. Một giây sau, từ phía sau, một âm thanh kỳ lạ vang lên, như tiếng nghẹn ngào, giống như ác quỷ đang gọi hồn, cũng giống như một nữ tử đang khóc. Âm thanh này, Cố Bạch Thủy nghe có chút quen thuộc, giống như đã nghe ở ngoài thánh địa giao trì. Nữ tử ấy trong đêm gió đã hát một khúc ca. Khi ấy, lời ca nghe như khóc như tố, uyển chuyển du dương, nhưng giờ đây lại thê lương, u uất, khiến lòng người run sợ. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, mí mắt run lên. Hắn không trả lời và cũng không dừng lại, tiếp tục bước đi, nhanh chóng vượt qua sương mù. Đây là một con trắng thi, nhưng có vẻ như nó không rõ tên mình, chỉ biết kêu ô ô mà không nhắc đến tên. Tại sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi, rồi bất chợt nảy ra một suy luận hợp lý. Có thể nó không gọi tên vì đi phía trước là hai người, một là nữ tiên vốn không có danh tính, còn người kia là trường sinh đệ tử. Cố Bạch Thủy thì lại là sư phó của sáng sớm đem cho mình lên. Nó có thể không gọi được, hoặc không dám gọi, sợ sẽ mang đến những thứ gì đó không thể diễn tả, như những thứ bẩn thỉu ấy. So với thi, so với quỷ, so với tà ma yêu ma, liệu có gì đáng sợ hơn những thứ bẩn thỉu này? Cố Bạch Thủy càng nghĩ càng thấy có lý. Sư Quang thoáng nhìn, và nhìn thấy một tòa đình nghỉ mát cách đó không xa. Đình nghỉ mát màu đỏ và xanh lục, với dáng vẻ hắc ám. Hắn ánh mắt sáng lên, vội vã kéo theo nữ tiên, chạy nhanh mấy bước về phía trước. Động tác của hắn không hề do dự, tay chân linh hoạt, nhanh chóng lao vào bóng tối ven đường. Cố Bách Thủy không hề có ý định đến tận cuối đỉnh nghỉ mát. Mục tiêu của hắn là một thứ gì đó không biết tên, ẩn giấu trong bóng đêm, bóng tối dày đặc như nước. Tại nơi mà ánh sáng giữa đen và đỏ hoàn toàn mờ mịt, một bóng đỏ thi đột nhiên quay đầu lại, im lặng như thể không hề hay biết gì. Nó trừng mắt nhìn một người trẻ tuổi nhanh nhẹn, động tác linh hoạt, vượt qua đỉnh nghỉ mát dễ dàng, rồi bay thẳng vào trong bóng đêm, dừng lại ở một điểm không quá xa mà cũng không quá gần. Người trẻ tuổi ấy còn ngẩng đầu lên hướng về phía nó mỉm cười áy náy. Im lặng hồi lâu, máu thịt bê bết trên mặt đỏ thi thêm vào một tiếng hoang mang mờ mịt, chuyện gì đang xảy ra? Sao lại có một người lạ xông vào giao trì, tự nhiên nhảy đến gần mình như vậy? Hắn ta có phải đang tự tìm đường chết không? Đỏ thi đầu lâu giật giật, một luồng máu đen đỏ sậm từ hốc mắt chảy ra, bầu không khí nguy hiểm dần dần lan rộng. Nhưng ngay sau đó, đỏ thi chú ý đến một điều rất kỳ lạ. Người đứng trước mặt nó không nhúc nhích, xương trắng dày đặc, một chiếc móng vuốt màu trắng xanh từ sau người trẻ tuổi ấy vươn ra, đặt lên vai của hắn. Đỏ thi thân thể dừng lại một chút, ngây ra, rồi hoàn toàn đờ đẫn. Nó đương nhiên biết cái tay kia trên vai người trẻ tuổi là của ai, nó cũng biết đây là thứ đáng sợ mang đến cho mình cơn kinh hoàng. Tất cả các thi thể trong giao trì đều đang nơm nớp lo sợ, trốn tránh trong bóng tối. Hôm nay, có một người lại nhiệt huyết đưa thứ ấy đến tận trước mặt đỏ thi. Đỏ thi trong lòng có một suy nghĩ dơ bẩn, không biết liệu có nên lên tiếng hay không. Nếu không nói, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng nó vẫn không kêu lên vì vẫn còn một chút hy vọng sống. Nó chưa chắc đã chết, chỉ cần còn có ai đó có thể mở mắt thì vẫn còn cơ hội sống. Không biết là cố ý hay vô tình, Cố Bạch Thủy và nữ tiên phía sau, dưới ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của đỏ thi, đều nhắm mắt lại. Một luồng khí lạnh từ bên người Cố Bạch Thủy lướt qua, đi về phía thi thể đỏ thi trong bóng tối. Cố Bạch Thủy mơ màng nghe thấy một câu thầm thì rất bẩn, mà mẹ nó ngươi. Bên tai Cố Bạch Thủy vang lên âm thanh xương cốt bị gãy, gần như trong gang tấc. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra một bức tranh máu me, tàn bạo. Thi thể màu đỏ bị một đôi móng vuốt màu trắng xanh vặn thành từng đoạn, xé ra thành nhiều mảnh rồi vương vãi khắp mặt đất. Không biết vì lý do gì, thi thể màu đỏ này trông càng thêm dữ tợn, hung ác, nhưng lại không có bất kỳ khả năng phản kháng nào khi đối diện với thi thể trắng. Thi thể trắng giết chết nó, có một cảm giác tựa như điều đó là đương nhiên, mạnh mẽ nhưng lại nhẹ nhàng. Sau đó, thi thể trắng cúi người xuống, vươn tay ra để tìm kiếm trong đống thi thể đỏ vỡ trên đất, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, cảm thấy mình tiếp tục đứng ở đây là không cần thiết. Vì thế, hắn lặng lẽ quay đầu, thì thầm với nữ tiên sau lưng, theo sát ta, đừng lên tiếng. Nữ tiên nhắm mắt, không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Nàng rất nghe lời, Cố Bạch Thủy bảo gì nàng làm nấy. Sao chỉ quá nguy hiểm, và trong ấn tượng của nàng, sao chỉ không giống như những gì nàng tưởng. Nữ tiên đột ngột, dừng lại một chút, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng thoáng hiện vẻ nghi, hoặc kỳ lạ. Liệu nàng đã từng đến giao trì trước đây? Hẳn là không. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép nàng nghĩ ngợi thêm. Cố Bạch Thủy tiếp tục bước đi, không quay lại, di chuyển trong sự im lặng, hướng về phía bên trái, nơi bóng tối bao phủ. Nữ tiên theo sau, và dường như sự im lặng của đêm không gây trở ngại gì cho Cố Bạch Thủy. Những bước đi của hắn rất vững vàng, không do dự, một mạch tiến về phía trước để xác định hướng đi. Rất nhanh, Cố Bạch Thủy dẫn nữ tiên quay lại con đường đá đỏ. Trí nhớ của hắn rất tốt, hắn sử dụng hư kinh để ghi nhớ đường đi trước đó, vì vậy họ di chuyển khá nhanh. Trong bóng tối, thi thể không còn ngẩng đầu lên nữa, mà đang vội vã lo công việc của chính mình. Kế hoạch họa thủy đồng dẫn đã thành công, chỉ cần Cố Bạch Thủy có thể rời khỏi đây an toàn, thi thể đỏ sẽ là sinh vật duy nhất bị thương. Nhưng Cố Bạch Thủy không rời đi, hắn cảm nhận được đá đỏ cuối con đường đang ở phía trước. Chỉ cần vượt qua đoạn đường này, hắn và nữ tiên sẽ đến một khu vực khác của giao trì, tránh được sự nguy hiểm từ thi thể. Cố Bạch Thủy không tiếp tục đi về phía trước vì hắn đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Hắn lặng lẽ quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh, nơi có một lương đình, trong lương đình có một cây đào và hai quả. Hắn nghĩ một lúc, cảm thấy thật lãng phí nếu để cây đào và quả ở đây, trong một khu vực nguy hiểm như vậy. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy quyết định tự mình ra tay, mang cây đào và quả đi khỏi nơi nguy hiểm. Hắn bước đi, không chút do dự, mạnh dạn tiến vào thềm đá, vào trong lương đình. Cố Bạch Thủy đưa tay chụp vào thân cây trong đình, sau đó dùng lực kéo mạnh một cái, kít, kít, chi chi. Một tiếng tê đến bé nhọn vang lên trong đình, khiến không gian tràn ngập sự sợ hãi và hoảng loạn. Trong tay Cố Bạch Thủy, thân tê bắt đầu vặn vẹo dữ dội, không còn là vật chết lạnh lẽo mà trở thành một sinh vật sống, nhảy múa như rắn. Tiếng kêu bé nhọn ấy truyền vào bóng tối phía xa, vào tay cái, thi thể. Trong bóng đêm, thi thể trong bóng tối dừng lại một chút, rồi từ từ ngẩng mặt lên, nhìn về phía đình nghỉ mát và phương hướng của Cố Bạch Thủy. Sau đó, tiếng kêu bé nhọn ngừng lại, không gian trở lại yên tĩnh, thi thể im lặng một lúc. Rồi cúi đầu, tiếp tục công việc của mình với những mảnh vụn trong tay. Ở một bên khác, Trong đỉnh, ao nước đã cạn, chỉ còn lại một mảng hồ sâu hỗn độn, cây cối bị nhổ tận gốc, để lại chỉ một vết tích của sự xáo trộn. Một người to và một người nhỏ, một trước một sau, cùng nhau kéo cây đào vạn vẹo, giống như những tên cường đạo cố gắng lấy cây đào sống ra khỏi đỉnh nghỉ mát. Dùng thêm chút sức, đừng để thứ này chạy đi, rễ cây còn dài thế. Đây đúng là đồ chơi mới mà. Cố Bạch Thủy động tác rất thành thạo, phản ứng nhanh chóng. Hắn không để ý đến tiếng kêu thảm thiết của cây đào, chỉ nhếch miệng một cái, rồi không chút do dự mà giật mạnh, rút cây ra. Người bình thường có thể sẽ do dự trong tình huống này, có thể chỉ lấy quả rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng Cố Bạch Thủy không phải người bình thường, cây này càng phản kháng, hắn lại càng muốn mang nó đi cùng mình. Cây đào trên vai không ngừng giãy giụa, Cố Bạch Thủy giơ tay lên, dùng sức mạnh lớn ép mạnh vào thân cây, khiến nó yên lặng, ngã xuống bất tỉnh. Cố Bạch Thủy khép mắt lại, hạ lông mày, rồi đi về phía cuối con đường, tự tin bước tiếp, rời khỏi con đường dài dằng dặc phía sau. Nữ tiên theo sau, ôm một phần cây đào. Vừa lúc Cố Bạch Thủy rời đi, trên cành cây đột nhiên có một lực mạnh mẽ kéo theo, khiến nữ tiên phải lảo đảo. Lực kéo hướng xuống dưới, có thể đoán rằng Cố Bạch Thủy chắc chắn đã rơi vào cái hố phía dưới. Nữ tiên bối rối chần chờ, rồi bị lực kéo xuống. Quả nhiên, con đường phía cuối là một hố sâu đen ngòm, cả hai rơi vào vực sâu không đáy, và rất lâu sau không có tiếng động gì. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu sau, một bóng dáng gầy gò màu trắng đứng ở cuối ngã rẽ. Nó nhìn xuống dưới, dừng lại một chút rồi quay người rời đi. Lách tách, là tiếng nước rơi xuống. Từng vòng gợn sóng khuếch tán ra, Cố Bạch Thủy từ từ tỉnh lại, sẫm lên một mảnh nước nông trong ao. Dưới chân nước chỉ sâu ngang đầu gối, trong vắt và mát mẻ, không hề có cảm giác dính nhảy. Cố Bạch Thủy nhìn quanh, nhận thấy không gian hoàn toàn yên tĩnh và tối tăm, xung quanh đều là nước. Mực nước chỉ cao đến đầu gối, phốc đông. Một vòng màu đỏ rơi xuống phía sau Cố Bạch Thủy, làm gợi lên những làn sóng nhỏ. Nữ tiên chậm rãi đứng dậy, chiếc váy đỏ trong nước lượn sóng lên xuống, khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái. Nàng cố gắng nâng đầu gối và chân lên, muốn lơ lửng trên mặt nước như mọi khi. Nhưng thật kỳ lạ, lần này nàng không thành công. Nàng mất đi khả năng lơ lửng mà bay lên. Cố Bạch Thủy cũng vậy. Nữ tiên liền hỏi, nơi này không bay lên được sao? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, phải lội nước thôi. Vì sao vậy? Ta không biết. Nước ở đây chỉ là dòng thủy trong veo bình thường, và không có trận pháp nào ngăn cản việc bay. Thế nhưng dường như tất cả sinh mệnh ở đây đều chỉ có thể ở trong nước, không thể bay lên được. Cố Bạch Thủy nghĩ một lúc rồi bỏ cây đào trên vai xuống. Cây cối có thể lơ lửng trong nước, trở thành phương tiện đi lại khá tốt. Nữ tiên ngồi lên cành cây bên cạnh, còn Cố Bạch Thủy định ngồi lên, nhưng cây đào dường như không chịu nổi trọng lượng của hắn. Nó lúc ẩn lúc hiện. Cố Bạch Thủy đành phải thở dài bất lực, một tay nắm lấy nhánh quả hồng, kéo theo cây đào đang chìm dần trong nước, đi về phía trước. Sao trí thật, đúng là nơi kỳ quái, ban đêm chỉ có thi thể và quái thụ, chẳng có gì khác. Không biết đại sư huynh làm sao sống ở đây. Ta chắc chắn không thể tiếp tục ở lại đây nữa, nơi này chẳng có gì đặc biệt. Cố Bạch Thủy lẩm bẩm vài câu phàn nàn, rồi ngẩng đầu lên, ngây người một lát. Một tảng đá sáng lấp lánh trôi nhẹ nhàng qua từ xa trong nước. Nó lướt đến gần, rồi dừng lại ngay dưới đầu gối Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn, im lặng. Đây là một khối thần nguyên màu cửu thải. Thông thường mà nói, lưu ly bảy màu là một loại thần nguyên phẩm chất cực kỳ quý hiếm. Cố Bạch Thủy sở hữu một khối thất thải thần nguyên rất lớn. Trước đó không lâu, một con lão mao đã mượn khối thần nguyên này nhét vào trong miệng một con HOAO. Trên thất thải thần nguyên còn có cửu thải sắc. Tuy nhiên, cửu thải nguyên không còn là thần nguyên nữa, mà là tiên nguyên. Mỗi một khối tiên nguyên đều là độc nhất vô nhị, có thể bảo tồn mọi vật trong thiên địa mà không bị xói mòn tinh hoa và bản nguyên. Có một vị đại đế thời cổ từng nói, đại lục tiên nguyên 89/10 đã có chủ. Nếu có một khối tiên nguyên mới xuất hiện, bên trong nhất định sẽ phong tồn một kiện trọng bảo, có thể khiến người thoát thai hoàn cốt, đạt được huyền diệu tạo hóa. Ý của lời nói này là trên đại lục có 89/10 các tiên nguyên đã được tìm thấy và sở hữu. Nếu có một khối tiên nguyên đột nhiên xuất hiện, thì bên trong chắc chắn sẽ chứa đựng một kiện bảo vật trọng yếu, thậm chí có thể khiến người ta đạt được một sự thay đổi kỳ diệu, giống như sự tái sinh. Đồ vật trong tiên nguyên phần lớn còn quý giá hơn cả chính tiên nguyên. Cố Bạch Thủy cúi đầu xuống, trong nước tìm thấy một khối cửu thải sắc thần nguyên. Đây là cửu thải sắc, nhưng không phải là tiên nguyên, chỉ là thần nguyên. Điều này là vì màu sắc của khối thần nguyên này quá nhạt, thể tích chỉ nhỏ như một ngón tay, nên đương nhiên không thể xem là tiên nguyên. Nói đúng ra, đây chỉ là một khối phế liệu của tiên nguyên. Hoàn chỉnh tiên nguyên nếu có thể ở bên trong thời gian dài, nó sẽ dần dần hấp thụ nguyên khí trong không khí, kết hợp lại với nhau, tạo thành một màu sắc riêng của nó. Sau một thời gian dài, tiên nguyên bên ngoài sẽ bị bong ra thành các kết tinh, gọi là tiên nguyên cạn bã. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng vuốt viên cửu thải sắc tinh thể trong tay, Ánh mắt hắn càng lúc càng trở nên sắc bén và kỳ quái. Ở nơi có tiên nguyên cạn bã, chắc chắn sẽ có một khối tiên nguyên hoàn chỉnh. Trọng bá chắc chắn nằm ở trong không gian này, chỉ cần đủ kiên nhẫn, tỷ lệ lớn là có thể tìm ra khối tiên nguyên hoàn chỉnh đó. Muốn phát tài, Cố Bạch Thủy nhìn xuống, trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, một bàn tay nhỏ trắng nõn từ phía sau hắn vươn ra, mục tiêu chính là khối tiên nguyên cạn bã cửu thải sắc trong tay hắn. Cố Bạch Thủy không phản ứng, ngón tay vẫn giữ nguyên khối tiên nguyên cạn bã tại chỗ. Bàn tay nàng rất có lễ phép, không vội vã lấy đồ vật, chỉ nắm nhẹ tay lại. Ngón tay ngọc vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào khối đồ vật óng ánh trong tay Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy yên lặng quay người lại, hỏi: "Ngươi muốn à?" Nữ tiên suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu. Nàng muốn khối tiên nguyên cạn bã này, nhưng không dám thừa nhận thẳng thắn, bởi vì nàng biết mình không thể mang lại lợi ích thực sự cho Cố Bạch Thủy. Xét từ góc độ của nhân tộc, nếu cứ mãi làm việc này sẽ dễ dàng khiến người khác chán ghét. Nữ tiên không muốn bị chán ghét, vì vậy nàng cần phải thể hiện giá trị của mình. Tuy nhiên, ở đây, liệu có phải là thời điểm thích hợp không? Cạn bã tiên nguyên được đặt vào tay nàng. Cố Bạch Thủy không quá quan tâm đến mảnh tiên nguyên cạn bã nhỏ bé này. Mặc dù loại vật này khá hiếm, nhưng đối với những thánh nhân vương thông thường thì nó không có giá trị quá lớn. Trái lại, nữ tiên lại là một tồn tại rất đáng giá. Cố Bạch Thủy rất coi trọng nữ tiên này, người mà không có phòng bị với mình, so với giao trì hay tiên nguyên, hắn còn muốn coi trọng nàng hơn. Vì hắn muốn từ nàng xác minh một vài điều, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ là đối tượng đầu tiên. Vật thí nghiệm của Cố Bạch Thủy, vật thí nghiệm, sóng nước dần dần trôi, trong lòng Cố Bạch Thủy hiện lên ba chữ này. Hắn trầm mặc hồi lâu, cúi đầu, nhìn vào bóng ngược của mình trong làn nước trong. Bỗng nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, là một cảm giác cực kỳ chán ghét. Chán ghét ba chữ này, chán ghét cái cảm giác nhìn người khác từ trên cao, lừa dối vạn vật sinh linh bằng sự lạnh lùng xa cách. Cố Bạch Thủy giống như nhìn thấy một gương mặt mơ hồ, rất mơ hồ, một lão nhân trong nước. Thần chết, dù rất xa, nhưng giờ lại như thể rất gần, gần đến mức không thể chịu nổi. Cái khí hư hỏng, mục nát ấy khiến người ta khó mà kìm nén cảm giác buồn nôn. Một đóa hoa nhỏ, lay động trong nơi tối tăm nào đó. Cố Bạch Thủy nhau mắt lại, thở hắt ra, rồi đạp tan cái bóng lạnh lùng trong nước. Nữ tiên không phải vật thí nghiệm, nàng sẽ sống thật khỏe mạnh. Cố Bạch Thủy khắc sâu trong lòng câu nói này, không biết với ai mà hắn bướng bỉnh so sánh mình, cũng không hiểu vì sao lại cam chịu cái hứa hẹn kỳ lạ này. Từ giây phút này, nữ tiên đi theo hắn sẽ mang một ý nghĩa khác, nàng muốn sống khỏe mạnh, và Cố Bạch Thủy có thể đạt một điểm tựa trong lòng. Sáng rắc, nữ tiên không biết gì về suy nghĩ của Cố Bạch Thủy, nàng nhận lấy mảnh tiên nguyên cạn bã mà hắn đưa cho, rồi trực tiếp cho vào miệng. Sáng rắc, sáng rắc, sáng rắc. Tiếng nhai vang lên, chỉ sau 2-3 lần, nàng đã nuốt hết mảnh cạn bã tiên nguyên. Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, nhìn nàng một lúc với vẻ mặt kỳ quái. Cái này ăn ngon sao? Nữ tiên chớp mắt, ngẩn ra một lát, rồi lắc đầu, không thể ăn. Ngươi không thích ăn thần nguyên sao? Không thích. Cố Bạch Thủy cảm thấy tò mò, hắn vốn nghĩ rằng nữ tiên không kén ăn, bất cứ thứ gì tốt cũng đều muốn ăn. Nhưng bây giờ xem ra, nữ tiên không hứng thú với tiên nguyên, mà chỉ muốn thứ bổ sung gì đó từ cạn bã tiên nguyên. Nữ tiên mím môi, đầu lưỡi hồng phấn không tự giác rụt lại. Cố Bạch Thủy hỏi, còn muốn ăn nữa không? Nữ tiên ánh mắt sáng lên nhẹ gật đầu. Vậy thì tìm tiếp đi. Sóng nước trong vắt, Cố Bạch Thủy nắm nén cây, lững thững đi về phía trước mà không có mục đích rõ ràng. Ống quần của hắn bị nước làm ướt, giống như một người đi bắt cá trong bãi cạn ven sông. Chẳng bao lâu sau, hắn phát hiện một khối tiên nguyên cạn bã óng ánh, lơ lửng trôi từ cuối dòng nước. Cố Bạch Thủy nhặt lên, ném cho nữ tiên đang đi phía sau. Nữ tiên không từ chối, lập tức cắn vào thử xem rồi nuốt xuống. Vậy là Cố Bạch Thủy tiếp tục mò cá, còn Hồng Y nữ tiên thì cắn và ăn cá. Dòng sông này có rất nhiều loại cá bất ngờ, những khối tiên nguyên cạn bã kỳ quái liên tục trôi tới, không biết đã tích tụ bao nhiêu năm tháng trong không gian này. Cuối cùng, Cố Bạch Thủy bắt được một con cá lớn, to và mọng, liền ném về phía sau. Có người tiếp lấy, là một bàn tay tinh xảo hoàn hảo. Như khi hắn ngậm đầu lên, một làn hơi nước trong vắt mát mẻ từ phía xa trong không gian tối tăm phả tới. Làn hơi này không quá đậm, nhưng khi Cố Bạch Thủy tiến thêm vài bước, hắn nghe thấy tiếng nước rơi xuống. Âm thanh ấy ngày càng lớn, ngày càng rõ, như thể bước chân hắn đang tiến tới một thác nước khổng lồ. Thác nước đó lớn đến mức không thể nhìn rõ toàn cảnh trong đêm tối, thậm chí không thể nhận diện hình dáng, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Sóng nước dần biến thành sóng lớn, hơi nước nặng nề và ngột ngạt càng lúc càng gần, làm hắn cảm thấy khó thở. Cố Bạch Thủy hít một hơi, cảm giác như đỉnh đầu trong bóng tối có điều gì đó đang chờ đợi. Hắn quay lại, định bảo nữ tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Cố Bạch Thủy dừng lại, ngẩng đầu lên, ngẩng đầu. Hai ánh mắt đối diện nhau, một đôi ánh mắt trong sáng, kỳ lạ, và một đôi ánh mắt như mơ, như tiên. Ngươi là ai? Hắn bỏ quên nữ tiên trên nền cây đâu rồi? Mặc bộ váy đỏ, tiểu nữ tiên không còn là hình dáng như trước, mà giờ đây nàng giống như một sinh linh giữa thiếu nữ và nữ tử. Nữ tiên đột nhiên trưởng thành rất nhiều, có thể nói không thể đơn giản dùng từ người để miêu tả nữa. Vì là tiên thiên xuất sinh, không có sinh vật nào có thể trưởng thành đến dạng này. Nàng như thể từ một cơn họa mà bước ra, mang dáng vẻ huyễn tưởng, ngón tay ngọc mảnh mai tinh tế, da thịt trắng nõn không tì vết, khuôn mặt mang vẻ xa cách, lại thoáng có nét ngây thơ hiếu kỳ. Dù trong lịch sử nhân tộc, những họa sĩ tài ba vẽ được những bức tranh quái dị, rùng rợn, khó có ai có thể vẽ ra một vẻ đẹp rung động lòng người như vậy. Cố Bạch Thủy thừa nhận, khi hắn quay đầu lại, tư duy của mình bỗng chốc ngừng lại trong giây lát. Những khuôn mặt tuyệt mỹ mà hắn từng gặp qua trong đời như Tiểu Sư Muội, Cố Tịch hay Trần Tiểu Ngư đều rất xinh đẹp, nhưng nếu đặt họ cạnh nữ tiên trước mắt thì dường như vẻ đẹp của họ không còn rực rỡ bằng. Cố Bạch Thủy chăm chú nhìn khuôn mặt mê hoặc và không thực của nữ tiên, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia màu sắc kỳ lạ. Đối diện, nữ tiên cũng nghiêng đầu chớp mắt, nàng nhìn hắn không nói một lời, chỉ im lặng và ngoan ngoãn. Tiếp theo là một khoảng im lặng. Cố Bạch Thủy từ trước đến nay không phải là người dễ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp. Hắn đã gặp rất nhiều nữ tử tài sắc vẹn toàn, nhưng hắn vẫn giữ được sự độc lập của mình. Hắn không để cảm xúc chi phối. Vì vậy, nếu Cố Bạch Thủy nhìn một người nào đó một cách tỉ mỉ và nghiêm túc, thì đó chắc chắn là vì hắn cảm thấy có điều gì kỳ lạ, hoặc là muốn tìm hiểu, học hỏi một vấn đề gì đó. Hắn muốn có câu trả lời cho câu hỏi này. Vì sao dáng dấp lại là tướng mạo nhân tộc? Cố Bạch Thủy ngập ngừng hỏi. Tâm trí hắn trôi đi một hồi lâu trước khi đưa ra câu hỏi này. Dưới chân, suối nước róc rách chảy, những làn sóng mát rượi dập dờn quanh hai người. Nữ tiên ngơ ngác một chút, suy nghĩ một hồi lâu nhưng không tìm ra được đáp án. Nàng thành thật lắc đầu. Vì sao tướng mạo hoàn mỹ lại phải là tướng mạo nhân tộc? Các sinh linh trong chư thiên không chỉ có một loài. Tại sao nữ tiên lại có xu hướng chọn lựa tướng mạo nhân tộc? Chẳng lẽ nhân tộc chính là sinh vật hoàn mỹ nhất dưới thiên đạo? Nghĩ như vậy có phải có chút quá mức coi trọng tướng mạo của mình không? Cuối cùng, Cố Bạch Thủy nghĩ ra hai lý giải. Một là nhân tộc quả thực có đặc trưng riêng, dưới thiên đạo, tướng mạo hoàn mỹ nhất chính là mô hình của nhân tộc. Hai là nữ tiên mỗi người một khác, và trong mắt các loài khác nhau, họ sẽ huyễn hóa thành những tướng mạo khác biệt. Về mặt cảm xúc, Cố Bạch Thủy nghiêng về lý giải thứ nhất, nhưng lý trí lại nói với hắn. Lý giải thứ hai hợp lý hơn, chắc cũng có cách, có thể chứng minh một chút. Cố Bạch Thủy sờ cằm, như có điều suy nghĩ rồi lẩm bẩm. Tìm một sinh linh không phải người, xem thử trong mắt ngươi nó sẽ như thế nào. Sau khi tìm được biện pháp giải quyết vấn đề, Cố Bạch Thủy liền gạt vấn đề của bản thân qua một bên. Mặc dù hắn rất tò mò về vấn đề này, nhưng cũng không đến nỗi phải cứng rắn đi tìm một sinh linh không phải người vào lúc này, vì cả điều kiện chủ quan lẫn khách quan đều không cho phép. Nữ tiên nhẹ nhàng nâng tay, nhìn theo bóng Cố Bạch Thủy đi về phía trước trong bóng tối. Nàng có chút chần chờ, trong lòng cảm thấy Cố Bạch Thủy dường như đang xem nhẹ một chuyện, không biết có nên nói ra hay không. Tìm một sinh linh không phải người, tay ách, chẳng phải cũng là sao? Hai người tiếp tục tiến bước trong không gian mịt mù của sương khói, sương mù ngày càng dày đặc, và có một cảm giác ngạt thở, khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Cố Bạch Thủy đi phía trước, còn nữ tiên theo sau. Hai người bọn họ đi cùng một cây đào đang sắp bị chết đuối, cây đào xỉu mờ mịt, giống như một đống gỗ mục nổi trên mặt nước, nằm đó, chết. Theo lý mà nói, cây gặp nước sẽ phát triển, nhưng cây đào này đã trôi trên nước một thời gian dài. Nó đã sớm tỉnh lại, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đang vặn vẹo hay dãy ruộng. Cây đào chỉ nằm yên trên mặt nước, tự hỏi tại sao nó phải chịu đựng sự xâm nhập của kẻ ngoài thô bạo. Nhổ tận gốc, tại sao những sinh linh khác không bị những thi thể bẩn thỉu đó cắn chết, mà lại kéo mình vào cái nơi này, nơi đầy chết chóc. Nó muốn chết, nhưng tại sao phải mang theo mình, tỉ hận. Thân cây trong dòng nước càng lúc càng dữ dội, cây đào có thể cảm nhận rõ ràng, thân mình đang ngày càng rời xa. Cái chỗ đó, ai, chắc là phải đi rồi. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng siết nén cây đào trong tay, cảm giác như có một sinh mệnh vô tội đang bỏ cuộc. Cây tự sát, một quả lục xác từ trên nén rơi xuống, lọt vào lòng bàn tay Cố Bạch Thủy. Sóng nước vỗ vào chân hắn, âm thanh ùng ục vang lên như một tiếng oanh động vọng lại từ xa. Đó là nước rơi xuống thác, tiếp tục lao thẳng xuống dưới, vỡ tan trên mặt nước đen tối. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, quay người, nhìn nữ tiên. Hắn hơi suy nghĩ rồi hỏi, ngươi có cách nào thu nhỏ mình lại không? Biến thành thứ có thể mang theo bên mình, không có gì đáng ngại. Nữ tiên sửng sốt một chút, trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng lóe lên một tia hoang mang. Vì sao? Cố Bạch Thủy thẳng thắn trả lời, bởi vì sắp tới sẽ rất nguy hiểm, người sẽ rất vướng bận. Ta, vướng bận. Nữ tiên nhẹ nhíu mày. Nàng hiểu rõ mình chưa đủ trưởng thành, chỉ có tiên nguyên cạn bã bên trong mới có thể thúc đẩy hình dáng của nàng sinh trưởng. Nhưng dù nữ tiên là thánh nhân vương, cũng sẽ bị vướng bận, cản trở sao? Rốt cuộc là địa phương nào mà lại như vậy? Một vòng hoàng hốt màu trắng từ cơ thể nữ tiên tỏa ra, dần dần lan rộng, chiếm lĩnh mọi ngóc ngách. Ánh sáng trắng lóe lên, nữ tiên biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một khối đá nhỏ bằng bàn tay, có màu trắng như ngọc. Nàng đã biến mình thành một khối đá, rơi xuống nước, nằm trên nhánh cây đào. Nhưng Cố Bạch Thủy không vội chạm vào khối đá đó, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt mắt trái của mình. Một cơn sóng nước màu trắng từ trong con ngươi của hắn xuất hiện, từ từ lan rộng, chiếm lấy toàn bộ ánh mắt. Mắt trái của hắn hoàn toàn biến thành trắng, ống tay áo phất lên kỳ lạ, khí tức của hắn trở nên bình tĩnh, hoan thai. Như có như không, Cố Bạch Thủy vươn tay, mở ra một cái hộp vô hình. Khối đá trắng mà nữ tiên huyễn hóa đã bị hắn nhốt vào trong hộp. Sau đó, cả nàng và khối đá đều biến mất. Cố Bạch Thủy sắc mặt bình tĩnh, không hề có vẻ ngạc nhiên. Hắn làm theo, mở ra một cái hộp lớn hơn, đặt cây đào thi thể vào trong đó. Tai ách hộp. Cổ hoàng lương thế giới đã tạo ra 9 loại tai ách, mỗi loại đều hiện ra dưới bàn tay của Cố Bạch Thủy với những biểu tượng thần bí. Cố Bạch Thủy không lo lắng, tay áo vung lên, lội qua sóng nước, tiến về phía sâu trong bóng tối, về hướng thác nước đó. Hắn đã tìm kiếm nơi này lâu lắm rồi. Trong Đồng Châu Tiên Vụ Long Cảnh, hắn không tìm thấy, không ngờ lại bị giấu ở giao trì này. Quả thật, nhân sinh chẳng bao giờ biết trước điều gì. Diệu thật, Mộng Tinh Hà đi đâu rồi nhỉ? Nước suối mát lạnh chảy dưới chân, mực nước chỉ đến đầu gối. Mộng Tinh Hà cúi đầu, lặng lẽ nhìn bóng mình trong nước, không nói lời nào. Hắn cũng như một tảng đá lạnh lẽo, không động đậy. Mộng Tinh Hà đã từng đến nơi này rất lâu trước đây. Lúc đó, hắn dẫn theo một đoàn người, sau đó rời đi cùng với một đống thi thể. Mộng Tinh Hà rất rõ, nơi này không có gì có thể giúp người thoát khỏi mặt nước, không thể bay lên, vì mỗi người đến đây đều giống như một con cá bơi ngược dòng. Cá không thể rời nước, nếu rời sẽ chết khát. Xung quanh im lặng, bóng tối bao trùm mọi thứ, cũng che khuất mắt của Mộng Tinh Hà. Làm sao không đi? Một giọng nói khàn khàn, khô cứng bất ngờ vang lên từ sau lưng, hơi thở ngập đầy mùi thi thể, khiến Mộng Tinh Hà cảm thấy choáng váng, nôn nao khó chịu. Nhưng hắn không phản ứng, vì đã biết từ lâu có một bộ thi thể mục nát, bẩn thỉu đang đi theo sau. Nó biết hắn đã biết sự tồn tại của nó. Sau khi rời khỏi con đường đá đen, mùi hôi thối trên thi thể lại càng nặng. Ngay cả việc cố gắng không ngửi thấy cũng trở nên khó khăn. Giọng của Hắc Thi giống như một con yêu vật gian trá, lão luyện. Nó bám theo Mộng Tinh Hà rất lâu, nhưng không dám chạm vào. Người sợ sao? Giọng Hắc Thi quanh quẩn bên tai. Mộng Tinh Hà khẽ giật mắt, nhưng không biểu lộ cảm xúc, vẫn im lặng đáp lại. Có gì mà sợ? Không phải đã từng đến đây, cũng không phải đã từng chết qua sao? Ngược lại là ngươi, lúc nào cũng trốn tránh, sợ hãi. Có phải sợ bị đồng loại ăn sống nuốt tươi không? Mộng Tinh Hà cười nhạo, đạp lại Hắc Thi từ sau lưng. Hắc Thi im lặng một lúc, rồi cười nhạo. Ngươi nói đúng, trên con đường đá này, đúng là có một thứ ta rất sợ. Nó có thể ăn ta, mà ta lại không thể làm gì, điều này thật không công bằng. Nhưng may là có ngươi ở đây, chỉ cần có ngươi ở đây, nó sẽ không thể ăn ta. Mộng Tinh Hà không đáp lại, cứ để Hắc Thi tự nói huyên thuyên. Ngươi không tò mò sao? Vì sao không? Hắc Thi là một kẻ rất thẳng thắn và đơn giản trong bóng tối, nó chỉ có thể tự nói một mình, như diễn một vở kịch cô độc. Mộng Tinh Hà không phối hợp, nhưng Hắc Thi vẫn cứ nói không ngừng. Kể từ khi rời khỏi con đường đá đen, Hắc Thi không còn sợ rằng âm thanh của mình sẽ bị vật đó nghe thấy. Nó đã im lặng ở đó bao nhiêu năm rồi, vì sợ bị thứ màu trắng kia phát hiện, nó đã phong tỏa các giác quan. Ngay cả âm thanh hít thở cũng không dám phát ra, cảm giác này ngột ngạt tuyệt vọng, khiến ai cũng muốn điên lên. Ta sẽ cho ngươi biết lý do. Hắc Thi lại gần Mộng Tinh Hà một chút, hơi thở hôi thối phả vào lưng Mộng Tinh Hà. Nó nói, bởi vì ngươi là một kẻ mù, những người từ giao trì đến đều là mù cả. Các ngươi chỉ có thể nhìn thấy những thứ dưới ánh mặt trời. Khi đêm đến thì trở thành người mù. Mù lòa không thấy nguy hiểm, thì nguy hiểm sẽ không tìm đến ngươi. Nếu như trong đêm ngươi thấy một màu trắng mơ hồ, vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi đã thấy được màu sắc của tử vong. Không nhìn thấy màu trắng thì sẽ không bị thương. Nhưng trong giao trì, mỗi một thi thể đều nhận biết màu sắc của nhau. Vì thế bọn chúng luôn hoảng sợ, sống trong sự lo lắng suốt ngày, tìm mọi cách tránh xa màu trắng. Chỉ cần tìm được một kẻ mù lòa thì sẽ có cơ hội rời khỏi giao trì. Chúng ta hợp tác đi. Hắc Thi dùng giọng nói êm ái, mê hoặc lòng người, đưa ra lời đề nghị với Mộng Tinh Hà. Ta giúp ngươi lấy thứ ngươi muốn, còn ngươi giúp ta rời khỏi giao trì, thế nào? Đây là một kế hoạch có lợi cho cả hai. Hắc Thi nghĩ rằng Mộng Tinh Hà sẽ không có lý do gì để từ chối. Quả thật, Mộng Tinh Hà chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý hợp tác với Hắc Thi. Nhưng Hắc Thi lại đi theo Mộng Tinh Hà nên không thể thấy được. Mặt của người lão nhân này hiện rõ một nụ cười lạnh lùng, mỉa mai. Mộng Tinh Hà rất rõ ràng, Hắc Thi không hề có cơ hội rời đi nơi này. Dù có cố gắng dãy rùa thế nào, tất cả đều vô ích, chỉ là những mơ mộng không thực tế mà thôi. Sinh ra ở đây thì sẽ chết ở đây, bị coi là ô uế và bị chôn vùi tại đây. Ao nước hắc ám yên tĩnh một lúc lâu. Cuối cùng, Mộng Tinh Hà mới rời bước, tạo nên những gợn sóng. Hắn đi rất chậm, rất cẩn thận, như đang hồi tưởng về những chuyện đã qua, cũng giống như đang đề phòng những nguy hiểm không biết. Hắc Thi thúc giục Mộng Tinh Hà đi nhanh lên, nhưng Mộng Tinh Hà không vội vàng. Phía trước vẫn là nước, đi nhanh hay chậm cũng không có sự khác biệt lớn. Và ở cuối dòng nước có một thác nước rất cao, chảy ngược. Thác nước đó đã ngăn cản vô số thiên tài kiêu hãnh suốt hơn 10 vạn năm, và chỉ có vài người có thể vượt qua được nó. Con đường này dài vô tận, nóng vội chỉ khiến bản thân loạn bước mà thôi. Mộng Tinh Hà đi không nhanh, không chậm, nhưng khi đi đến một đoạn, cơ thể hắn bỗng nhiên dừng lại, dường như có gì đó không đúng. Mộng Tinh Hà đột nhiên nhận ra một điều, bây giờ không phải là 10 vạn năm trước, vài lần này khi đi ngược dòng cá, cũng không còn nhiều như vậy. Chính xác hơn chỉ có 3 con cá, một là cá lão của Mộng Tinh Hà, một là cá Hạ Vân Xem, chưa bao giờ vào Tiên Vũ Long Cảnh mà bị lọt lưới, còn lại là cá Tiểu Bạch. Còn một con cá nhỏ khác có thể không phải đã hết dầu, nó sẽ không chạy tới dưới thác, rồi lại bắt đầu lội ngược dòng chứ. Mộng Tinh Hải nhíu mày, càng nghĩ càng thấy khả năng đó, Cố Bạch Thủy có thể làm gì dưới thác nước. Mộng Tinh Hà thậm chí còn không thể xác định và hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Nhưng hắn không thể để tiểu tử kia vượt qua dòng thác, càng không thể để người khác nhìn thấy cảnh tượng phía sau vực sâu. Nếu không, sẽ rất nguy hiểm. Mộng Tinh Hà nghĩ đến đây, biểu hiện đột ngột trở nên nghiêm trọng và ngay lập tức bước đi nhanh hơn. Hắn đi rất nhanh, cảm nhận được dưới chân dòng nước, trong bóng tối xác định được một con đường thẳng. Hai bóng người mơ hồ gần như sát nhau, di chuyển trong nước với một tư thế kỳ lạ. Không lâu sau, Mộng Tinh Hà ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người gầy gò trong bóng tối đối diện. Nàng cũng bị ướt nước, tay chân nhẹ nhàng từ từ di chuyển trong không gian tối tăm này. Đó là Hạ Vân Sam. Mộng Tinh Hà ngay lập tức nhận ra người phía trước là ai. Lúc này Hạ Vân Sam cũng nhìn thấy Mộng Tinh Hà, nàng không nói gì, chỉ nhíu mày rồi đưa tay chỉ về phía sau Mộng Tinh Hà. Làm sao lại mang theo bạn mới? Lần này Hắc Thi không lên tiếng. Mộng Tinh Hà lắc đầu không giải thích gì. Hắn chỉ tiến gần đến Hạ Vân Sam, nhìn thấy trong tay nàng những mảnh tiên nguyên cặn và áo ánh lấp lánh. Hạ Vân Sam tiếp tục đi về phía trước, từ trong nước nhặt lên rất nhiều mảnh tiên nguyên cặn bã. Vì vậy Mộng Tinh Hà chẳng thấy được một khối nào. Mộng Tinh Hà nhìn những tinh thể áo ánh ấy, không tự giác nhíu mày, biểu cảm trở nên có chút kỳ lạ. Hạ Vân Sam không chú ý, chỉ hỏi tiếp, ngươi có biết đường đi thế nào không? Mộng Tinh Hà suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu, vậy người đi trước, ta sẽ theo sau. Trong bóng tối và nước, hai người tiếp tục hành trình. Họ đi rất xa, trên đường không ai nói gì, không một lời nào. Mới đầu Mộng Tinh Hà không cảm thấy gì khác lạ, nhưng mãi đến khi đã qua nửa khắc đồng hồ, Mộng Tinh Hà lại nhìn thấy một bóng người gầy gò khác ở phía xa trong bóng tối. Sự việc bắt đầu trở nên kỳ quái. Bờ vai của hắn khẽ giật, trầm mà không nói. Hạ Vân Sang vẫn theo sau, nhưng vấn đề là Hắc Thi tại sao lại im lặng? Mộng Tinh Hà trong không gian tối tăm này nhìn thấy một hình dáng mơ hồ gầy gò, giống như bóng lưng của một nữ tử. Vấn đề nảy sinh, nàng là ai? Trong giao trì có 3 con đường, mỗi con đường dẫn tới 3 người, Cố Bạch Thủy, Hạ Vân Sam và Mộng Tinh Hà. Nhưng giờ đây, Mộng Tinh Hà đã gặp Hạ Vân Sam, còn bóng người phía trước lại là một cô gái khác. Chẳng lẽ là nữ tiên sau lưng Cố Bạch Thủy? Mộng Tinh Hà chậm lại bước chân, lặng lẽ tiến lại gần hình bóng trong bóng tối. Nhưng chưa kịp làm gì, bóng người đó bỗng nhiên lắc lư một cái, quay người lại, nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Ngươi là... Giọng nó của một nữ tử vang lên, nả ngớn vui sướng, trong đó mang theo một tia hiếu kỳ. Khi khoảng cách rút ngắn, Mộng Tinh Hà cũng nhìn rõ dung mạo của nữ tử này. Nàng có ngũ quan thanh tú, làn da trắng ngần, môi đỏ răng trắng, trên mi tâm còn điểm xuyết một hạt đỏ nổi bật. Xem trang phục, nàng hẳn là đệ tử của giao trì. Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài ở giao trì, Mộng Tinh Hà gặp một đệ tử giao trì thật sự. Nàng chủ động hỏi thăm Mộng Tinh Hà về lai lịch. Mộng Tinh Hà vốn tính lạnh lùng, bình thường sẽ lời trả lời những câu hỏi nhạt nhẽo kiểu này, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nơi đất của người khác, đây lại là một tình huống đặc biệt. Mộng Tinh Hà suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Mộng Tinh Hà giao trì ngoại lai. Khách nhân. Cố Thủ nhíu mày, tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn vào mắt Mộng Tinh Hà. Nàng hỏi, khách nhân, không phải tất cả đã chết hết sao? Người là ngoại lệ lọt lưới sao? Cố Thủ nói, khách nhân, ám chỉ những người đầu tiên nàng đưa vào giao trì. Những người đó đến vì trường sinh chi vật, và cuối cùng bị chôn vùi vĩnh viễn tại giao trì. Mộng Tinh Hà khẽ giật mí mắt, nhớ lại những gì Liễu Huyền Xanh đã nói khi ở cổng giao trì, mơ hồ đoán được thân phận của cô gái này. Cố Thủ, người đã đưa rất nhiều thánh địa tu sĩ vào giao trì không lâu trước đây. Ta không giống bọn họ, mục đích đến giao trì của ta cũng không giống họ. Mộng Tinh Hà đáp một cách khô khan, khiến người khác không thể hiểu rõ ý hắn. Tuy nhiên, Cố Thủ dường như không quá bận tâm, nàng chỉ nhún vai, không quan trọng mà nói tiếp. Không sao, nếu ngươi sống sót trong giao trì thi đêm, và thánh nữ sư tỷ đã cho phép ngươi vào giao trì, thì ngươi cũng coi như là khách nhân của giao trì. Khách nhân sống, giao trì thi đêm. Mộng Tinh Hà mở to miệng, muốn hỏi về cái gọi là giao trì thi đêm. Nghe lời cố thủ, những tu sĩ trước đây xâm nhập giao trì đều chết trong đêm thi ấy. Nhưng hắn cũng không hỏi ra lời, vì Mộng Tinh Hà đã chú ý tới một điều rất kỳ quái. Từ khi gặp cố thủ, phía sau Mộng Tinh Hà không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Hắc Thi im lặng, Hạ Vân Xem cũng không nói một lời, giống như cả hai đều biến mất. Hơn nữa, mỗi câu cố thủ nói đều dùng đại từ ngươi, chứ không phải các ngươi. Mộng Tinh Hà mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn từ từ xoay người, nhìn về phía sau. Sóng nước lăn tăn, không có ai. Mộng Tinh Hà không thấy Hắc Thi, cũng không thấy Hắc Thi, cũng không thấy Hạ Vân Xem. Chỉ còn lại sự im lặng, một sự im lặng kỳ lạ. Mộng Tinh Hà nhìn vào khoảng không phía sau mình, cảm giác có chút khó hiểu, như đang lạc vào một tình huống hoang đường. Hắn thật sự không biết Hắc Thi và Hạ Vân Xem đã rời đi từ lúc nào. Với một người có tu vi như hắn, đệ tử của thánh nhân Vương Cảnh Trường Sinh, thì chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể gọi là hoang đường. Tại sao lại như vậy? Dù cho thần thức bị suy yếu đến mức tối đa ở đây, dù cho không gian xung quanh chỉ có một vùng tối tăm với dòng nước lạnh lẽo chảy dưới chân, thì Mộng Tinh Hà vẫn còn năm giác quan, làm sao mà lại có thể để hai sinh vật sống biến mất mà không phát hiện ra? Trừ khi hắn nhìn thấy Hạ Vân Sam, thì người đó căn bản không phải là Hạ Vân Sam. Trừ khi từ khoảnh khắc Mộng Tinh Hà nhìn thấy nàng, hắn đã bị vướng vào một ảo giác che đậy ngũ giác. Thế nào? Cố thủ chú ý đến hành động của Mộng Tinh Hà, tò mò hỏi, có phải có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không? Mộng Tinh Hà trầm mặc một lúc, nhìn về phía sau, trả lời, thiếu một số thứ. Cố thủ nháy mắt, nhìn theo ánh mắt Mộng Tinh Hà, thấy chỉ có khoảng không và dòng nước. Nàng suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, có phải ngươi đang trên đường gặp một người quen không? Ừ. Mộng Tinh Hà quay người lại, người quen đó đi cùng ngươi một đoạn đường rồi sau đó biến mất. Là vậy, cái này à? Cố thủ ngậm đầu nói, ngươi chắc là đã gặp phải Lam Thi. Nó có một lớp da giống người, có thể biến thành bất cứ hình dạng gì. Nếu Lam Thi biến thành dáng vẻ của người quen ngươi, thì có thể nó đã gặp người quen đó, rồi đi cùng với người đó một đoạn. Một thi thể mới. Mộng Tinh Hà im lặng, không nói thêm gì. Cố thủ đã đưa ra một lời giải thích hợp lý cho việc Mộng Tinh Hà vừa gặp Hạ Vân Sam, nhưng lại không thể giải thích được vì sao Hắc Thi lại không thấy. Hắc Thi và Lam Thi có quen biết nhau, họ cùng nhau lén lút bỏ đi sao? Mộng Tinh Hà hỏi. Giao trì rốt cuộc có bao nhiêu loại thi thể màu sắc khác nhau? Mười mấy loại. Cố thủ đáp, nhưng có thi thể còn sống, có thi thể đã chết. Những thi thể sống sót đến giờ đều có một vài thủ đoạn bảo vệ bản thân. Lam Thi có da giống người, ban ngày có thể trà trộn giữa các đệ tử giao trì, giả dạng làm người. Hắc Thi lại giỏi che đậy ngũ giác, che giấu bản thân và người khác. Cố thủ nói thêm, loại thông minh nhất là Lục Thi, nó có trí óc tốt, lại giỏi tìm cách trục lợi. Mộng Tinh Hà lại hỏi, loại thi thể nguy hiểm nhất là cái nào? Nguy hiểm nhất? Cố thủ lắc đầu, cũng chẳng có gì đặc biệt, không có cái gì là nguy hiểm nhất. Giao trì thường xuyên có thi thể chết, đợi vài trăm năm sau lại có thi thể mới sinh ra, bọn chúng đều sống ở đây, cũng chưa từng nghe nói qua có thi thể nào đặc biệt nguy hiểm. Mộng Tinh Hà ánh mắt chợt chuyển động, nhìn cố thủ vài lần, nhưng cũng không nói thêm gì. Cố thủ hỏi hắn, ngươi muốn đi đâu? Mộng Tinh Hà đáp, ngược dòng thác nước. Cố thủ sờ sờ mũi, có vẻ hơi không hiểu, sao lại phải đi nơi rách nát đó? Ngươi muốn lật qua sao? Ta không nghĩ lật qua. Mộng Tinh Hà nói, nhưng ta cũng không muốn để người khác lật qua, cho nên ta trước tiên phải đợi ở dưới thác nước, ngăn lại những người ngược dòng. Cố thủ nhẹ gật đầu, rồi lại đưa ra một câu hỏi đáng suy nghĩ. Ngược dòng thác nước rộng lớn vô hạn, dù ngươi đến được dưới tháp, cũng chỉ là một điểm nhỏ mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được ai? Mộng Tinh Hà nhíu mày, cảm thấy cố thủ nói có lý, nhưng hắn vẫn phải nghĩ cách để tìm Cố Bạch Thủy, không thể để cho tiểu tử đó thấy những gì ở sau thác nước. Như vậy đi, ta có một biện pháp. Cố thủ vô tội cười cười, rồi đưa ra một lựa chọn cho Mộng Tinh Hà. Ta biết đại khái hiện tại nơi này có bao nhiêu người, cũng biết bọn họ đang ở đâu, ngươi muốn tìm ai, chỉ cần nói tên hắn, miêu tả một chút tướng mạo, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn. Mộng Tinh Hà suy nghĩ một chút, không cảm thấy có gì không ổn. Hắn liền nói tên, Cố Bạch Thủy. Cố thủ dừng lại một chút rồi cười nhẹ, híp mắt lại, Cố Bạch Thủy à? Váy của Hạ Vân Sam bị nước làm ướt sũng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, trong tay nàng bưng một đống ánh sáng óng ánh của tiên nguyên cạn bã, đi qua một đoạn đường dài trong không gian tối đen này, nhưng vẫn chưa thể tìm ra nơi mình muốn đến. Không lâu trước đây, Hạ Vân Sam đã vào một đình nghỉ chân ở con đường đá trắng. Nàng nhìn thấy mặt đất đầy những tàn chi, lớp ngoài là màu xanh mơn mởn, nhưng những thi thể màu xanh lá ấy đã chết thảm hại, không còn một chút dấu hiệu sự sống. Hạ Vân Sam không tìm thấy gì khác trong đình nghỉ, nàng rời đi và tiếp tục đi vào không gian tối tăm huyền bí này. Đi một lúc lâu, Hạ Vân Sam gặp một cô bé nhỏ tuổi. Cô bé ấy có làn da trắng mịn, mũm mĩm, trông rất đáng yêu, đang ngồi trong nước lạnh, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Cô bé chớp mắt nhìn Hạ Vân Sam một cách ngại ngùng. Hạ Vân Sam cũng chớp mắt, nhìn cô bé một hồi lâu. Sau đó cô bé vui vẻ cười và phát ra tiếng a a từ trong nước vươn tay nhỏ bé ra. Có vẻ như muốn Hạ Vân Sam đến ôm lấy nàng. Hạ Vân Sam cũng cười, tiến lại gần, nhấc cô bé lên nhưng sau đó lại lột da nàng. Một thi thể màu xanh lam rơi ra từ trong túi da. Thi thể này kêu lên một tiếng thét chói tai, như thể bị dọa mất hồn. Hạ Vân Sam thấy nó ồn ào, liền vặn túi ra thành một dây gai, quấn chặt cổ thi thể xanh lam, bóp nghẹt nó. Tuy nhiên thi thể xanh lam này có sức sống rất mãnh liệt, dù cổ bị bẻ gãy nhưng vẫn không chết ngay. Hạ Vân Sam vốn là người có lòng thiện, không muốn hại chết nó. Nàng quyết định cho thi thể một con đường sống. Nàng hỏi, lễ tuyển ở đâu? Đi theo hướng nào? Thi thể xanh lam suýt nữa chết trong tay Hạ Vân Sam, nhưng sau khi cảm nhận được tính mạng của mình, nó hiểu rằng nó phải trả lời nếu muốn sống. Nó thành thật chỉ cho Hạ Vân Sam một con đường. Hạ Vân Sam bỏ thi thể đi, vừa nhặt tiên nguyên cạn bã trong nước, vừa đi theo hướng mà thi thể chỉ. Một lúc sau, nàng là một người khác, lần này là một người sống, một đệ tử giao trì thật sự. Nàng tự giới thiệu mình là cố thủ, người hướng dẫn trong không gian tối tăm này. Nếu Hạ Vân Sam muốn đi đâu, có thể hỏi nàng. Hạ Vân Sam lặp lại câu hỏi của mình, lễ tuyển ở đâu? Cố thủ suy nghĩ một lúc rồi chỉ cho nàng một phương hướng khác. Nàng nói rằng phương hướng mà mình chỉ mới là đúng. Những thi thể kia thực ra không đi qua lễ tuyển, chúng chỉ nói bừa để giữ mạng sống. Cố thủ hỏi Hạ Vân Sam rằng thi thể xanh lam mà nàng gặp được ở đâu. Hạ Vân Sam tùy tiện miêu tả vị trí của thi thể xanh lam cũng như cách mà nó đã đào mộ mà đi. Cố thủ cười mỉm, cảm ơn Hạ Vân Sam, rồi nói rằng hai người phân biệt rõ ràng như vậy. Lễ tuyển cuối cùng ở đâu? Hạ Vân Sam cảm thấy buồn bực và mệt mỏi, ánh mắt hướng về phía trước, nơi bóng tối bao trùm. Nàng cầm một khối tiên nguyên cạn bã và ném vào nước. Đây là một chiêu thường không mấy hiệu quả, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể dùng để tìm đường. Hạ Vân Sam ném một hòn đá, nhưng không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào giúp xác định phương hướng. Lễ tuyển rất huyền bí, nằm sâu trong khu cấm địa của giao trì. Hạ Vân Sam biết rõ trong lễ tuyển có chứa một vật gì đó, nàng muốn tìm ra vật đó để xác định một sự kiện. Tuy nhiên, hiện tại nàng không tìm thấy đường, điều này khiến nàng cảm thấy có chút phiền phức. Nước trong lành lại có một khối tiên nguyên cạn bã từ tay Hạ Vân Sam bay ra ngoài. Lần này nàng ném mạnh hơn, khối tiên nguyên cạn bã bay xa, rơi vào một vùng tối mờ ảo trong nước. Phốc đông, là âm thanh của viên đá rơi vào ao nước. Sắc, đá. Hai tiếng vang kỳ lạ tiếp theo, dường như có sự va chạm giữa hai vật rắn chắc, hoặc có thể là tiên nguyên cạn bã đã rơi vào một nơi không có nước. Có phải lực ném mạnh mẽ đã tạo ra điều kỳ lạ? Hạ Vân Sam dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh. Đây là lần đầu tiên nàng ném đá mà nghe thấy âm thanh khác lạ, dường như có hai vật cứng va chạm với nhau. Nàng quay người, bước đi về phía đó. Dần dần, dưới chân nàng cảm nhận được sự thay đổi nhỏ. Một con đường dốc trèo xuất hiện dưới mặt nước, không rõ ràng lắm, nhưng một nước dường như đang cạn dần. Hạ Vân Sam cuối cùng cũng tìm thấy nơi tiên nguyên cạn bã rơi xuống. Nó nằm trên một mảng đá có màu sắc xanh vàng, bề mặt che kín những vết rạn nứt và phủ đầy cỏ xỉ, rêu xanh. Tiên nguyên cạn bã yên tĩnh nằm đó, chỉ có một lớp nước mỏng nhẹ bao quanh, mực nước không đủ để che phủ nó. Hạ Vân Sam bước lên bậc đá, nhặt tiên nguyên cạn bã lên. Nàng từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía cuối dãy đá, một con đường nhỏ hẹp xuất hiện trong tầm mắt nàng. Trên con đường phủ một lớp cát mềm mịn, còn có nước mỏng như lớp mưa, phủ trên mặt đất như là nước nhẹ. Hạ Vân Sam bước về phía con đường nhỏ, đi mãi không dừng, để lại những dấu chân trên cát, nhưng chỉ một lát sau, dấu chân lại kỳ lạ biến mất. Không biết đã đi bao lâu, khi nàng đến cuối con đường nhỏ, nàng nhìn thấy một tảng đá lớn có ba màu sắc khác nhau nằm ở đó. Sau tảng đá trong bóng tối, một dòng suối nhỏ chảy êm ả, nước suối phun ra từ từ, không vội vã, như thể đã chảy suốt nhiều năm tháng. Đây chính là lễ tuyển. Cuối cùng, Hạ Vân Sam cũng đã tìm thấy miệng suối huyền thoại này. Nàng bước từng bước tiến gần, vòng qua tảng đá lớn, đến sát biên giới của lễ tuyển. Dòng nước gợn sóng liên tiếp nối tiếp nhau ở trung tâm con suối. Một vết lõm xuất hiện, lộ ra một cái lỗ tối đen như mực, sâu không thấy đáy. Hạ Vân Sam bước vào lễ tuyển, bước chân vững vàng hướng với con suối đi tới. Một khối tiên nguyên cạn bã bị ném vào trong suối. Hạ Vân Sam giữ im lặng, chờ một lát, tiên nguyên cạn bã bị lễ tuyển phun ra, bay xa như thể rác rưởi. Lễ tuyển bảo tàng càng giữ gìn đồ vật quý giá thì càng giấu chúng ở nơi sâu trong suối. Những vật không có giá trị sẽ bị lễ tuyển ghét bỏ và phun ra khỏi suối. Tuy nhiên, tiên nguyên cạn bã cũng bị coi là rác. Vậy thì lễ tuyển thực sự giấu gì trong con suối này? Hạ Vân Sam cúi xuống, cuốn tay áo lên, rồi đưa tay vào, lục lọi trong dòng suối đen nhánh. Nàng tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng sờ thấy một vật mềm mại, có hình tròn linh hoạt. Nàng kéo mạnh, và vật đó được nàng vớt ra khỏi con suối, một luồng hương thanh khiết, nồng đậm, khiến người ta cảm thấy thư thái lan tỏa từ tay Hạ Vân Sam. Đó là một quả đào, cơ bàn tay hồng nhuận và ướt át, màu hồng phấn tiên đào. Một làn sương mờ màu trắng tỏa ra từ vỏ quả đào, quấn lấy quả đào bay qua bay lại, lúc thì biến thành kỳ lân linh thú, lúc thì thành những ký tự thần bí, như những văn tự kỳ diệu. Đây là một quả thành thục bất tử quả, dược linh mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng, có thể tái tạo toàn thân. Tuy nhiên, Hạ Vân Sam chỉ nhìn quả đào trong tay vài lần, rồi từ từ đặt nó sang một bên, tiếp tục cúi xuống và tiếp tục lục lọi trong suối. Sau một lúc nữa, nàng lấy ra quả thứ hai, hoàn toàn giống quả thứ nhất, cũng là một quả thành thục bất tử. Hạ Vân Sam nhìn hai quả đào trong tay, rồi nhìn một lúc lâu, nàng trầm mặc, yên lặng rất lâu. Sau đó, nàng cười, một nụ cười không thể hiểu nổi, rồi bật cười. Dùng mình, hai quả đào này giống nhau hoàn toàn. Nhưng trên đời này không có hai chiếc lá giống hệt nhau, làm sao có thể có hai quả tiên đào giống y như vậy? Hoa văn, lông tơ, da thịt và mùi hương, tất cả đều giống nhau như đúc. Điều kinh khủng nhất là Hạ Vân Sam không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Cả hai quả đều thật. Vậy cây đào này chính là giả, nó đã chết. Giao trì bất tử dược đã chết. Trên thế giới chỉ có một vật có thể tạo ra hai vật giống hệt nhau, là một chiếc hương. Từ xa, trong bóng đêm, Cố Bạch Thủy nhìn thấy một thác nước khổng lồ. Dùng từ hình dáng để miêu tả là không chính xác, vì thực tế thác nước này quá lớn, không thể nào thấy được biên giới hay điểm cuối của nó. Nó như một vệt đen khổng lồ kéo dài vô tận, vắt ngang qua thế giới như một bức màn đen tối. Khi đứng trước thác nước này, tâm hồn của bất kỳ sinh linh nào cũng sẽ cảm thấy sự nhỏ bé và kính sợ tự nhiên. Giọt nước trong biển cả, phù du giữa trời. Con người trước thiên tai của tự nhiên đã vô cùng bất lực, thì ngay cả tu sĩ khi đối diện với thác nước này cũng không thể tránh khỏi cảm giác tương tự. Huống chi, nước trong thác này lại chảy ngược lên trên. Đây là một hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy trong tự nhiên. Cổ nhân có câu, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Nhưng ở thác nước này, nước lại chảy lên cao, con người cũng phải đi lên. Càng đi cao, nguy hiểm càng lớn. Nếu ngã xuống thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Đi thôi, không thể đi lên nữa, chẳng còn nơi nào khác để đi. Cố Bạch Thủy tiếp tục bước đi. Không lâu sau, hắn gặp một thi thể trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Tuy nhiên thi thể này có vẻ bình thường, không giống những đặc sản của giao trì. Đó là một tu sĩ, ăn mặc đơn giản, khuôn mặt đầy sợ hãi, như thể đã gặp phải điều gì khủng khiếp. Cố Bạch Thủy nhìn thấy một lệnh bài màu kim trắng gắn ở hông thi thể. Đó là ngọc bài của Thái Sơ Thánh Địa. Tu sĩ này đến từ Thái Sơ Thánh Địa, chết ở giao trì, và cái chết của hắn vô cùng tàn khốc, giống như đã phải trải qua một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Thất khiếu chảy máu, chết mà không nhắm mắt. Cố Bạch Thủy đi qua thi thể, không dừng lại mà tiếp tục bước đi. Một lát sau, một thi thể nữ xuất hiện, khuôn mặt đã già nua, hai mắt u ám. Nàng đến từ đạo Thanh Tông. Cố Bạch Thủy không còn ngạc nhiên, hắn chỉ buông mắt xuống, lặng lẽ tránh qua xác chết trôi. Sau đó thi thể thứ ba, thứ tư, thứ năm, từng cỗ xác chết cứ thế trôi đi, không ngừng trong nước đen tối. Những tu sĩ này đến từ các thế lực khác nhau, nhưng cuối cùng đều chết tại một nơi thần bí và quái dị. Đêm tối bao trùm, xung quanh là những thi thể trôi nổi. Cố Bạch Thủy đứng vững trong nước, ánh mắt nhìn những thi thể đi qua mình rồi dần khuất xa. Tất cả những người này đều nằm xuống, chỉ có hắn đứng thẳng, trở thành một ngoại lệ đặc biệt. Nhìn xung quanh, thi thể trong nước như những chiếc thuyền nhỏ, lặng lẽ trôi đi, không ai biết bao giờ chúng sẽ tan rữa. Với hàng ngàn thi thể đang phân hủy trong nước, Giao Trì Thánh Địa chắc hẳn sẽ bốc mùi hôi thối đến tận trời, không bao giờ tan biến. Những thi thể này đều còn nguyên vẹn. Cố Bạch Thủy đi tiếp, dần dần nhận ra điều này. Thi thể không có vết thương rõ ràng. Những tu sĩ ấy dường như đã chết trong nháy mắt, linh hồn bị xé nát, thân thể trở thành xác không, vì vậy không có tổn thương chí mạng nào. Nhưng họ chết như thế nào? Đây là một vấn đề đáng suy nghĩ. Cố Bạch Thủy không bận tâm. Sương mù dày đặc và hơi nước đập vào mặt. Lần này hơi nước đặc biệt nặng nề và dày đặc. Hít một hơi không khí, đầu lưỡi hắn thậm chí cảm nhận được dòng nước nhỏ ngưng tụ. Cố Bạch Thủy cuối cùng cũng đã đến biên giới thác nước, lại chuẩn bị hướng lên, ngược dòng. Đó sẽ là một quá trình dài và gian nan, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng trước khi lên đường. Nhưng rất lâu rồi, Cố Bạch Thủy vẫn đứng yên. Hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, dường như có vật gì đó ngăn cản con đường. Đó là một đóa hoa, tiểu bạch hoa. Một đóa hoa bình thường, mộc mạc tiểu bạch hoa, lại xuất hiện ở nơi quái dị này, không giống những nơi khác. Trong dòng thác nước vô tận, giữa những xác chết trôi qua, trong không gian đen tối và đáng sợ, một đóa hoa tiểu bạch nổi bật lên, thực sự là quá đột ngột, quá kỳ lạ, quá thu hút sự chú ý. Trong không gian tĩnh mịch, trong bóng tối không có gì bao phủ, tiểu bạch hoa vẫn đứng vững. Nó như đang đợi ai đó, chờ người ấy đến để chỉ gặp một lần, không có ý nghĩa gì khác. Ta không nghĩ sẽ gặp được người ở đây. Cố Bạch Thủy trầm mặc một hồi lâu, rồi yên lặng ngậm đầu, trong ánh mắt của hắn phản chiếu tiểu bạch hoa. Giọng hắn không vội vã, cũng không mang theo cảm xúc kính sợ hay tôn trọng. Cố Bạch Thủy rất bình tĩnh như thể ở một nơi xa lạ, gặp lại một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Hắn nhận ra đóa hoa này. Trong quá khứ, khi Cố Bạch Thủy còn nhỏ, bị chôn ở khu cấm trong mộ, sư phó cũng thường để lại một đá tiểu bạch hoa bên mộ hoặc cửa mộ. Nhị sư huynh từng nói, trong thế giới của hắn, hoa trắng là biểu tượng của những điều không tốt. Nhưng sư phó lại không đồng ý, là hoa trắng tượng trưng cho sự bắt đầu và sự tinh khiết. Cố Bạch Thủy từ trong mộ bước ra, điều quan trọng nhất là phải sạch sẽ, an toàn, không mang theo những thứ bẩn thỉu hỗn loạn. Sư phó nói, thần gieo xuống hoa trắng, gọi là mộ phần hoa, tên như ý nghĩa, chỉ là hoa chỉ có thể trồng ở mộ phần, không thể tìm thấy ở những nơi khác. Nhưng sau này, Cố Bạch Thủy phát hiện, đóa hoa trắng này thực sự nên gọi là trường sinh hoa. Mới đúng, ta tưởng ngươi đã chết. Cố Bạch Thủy bước thêm vài bước, tiến gần đến tiểu bạch hoa trong nước. Tiểu bạch hoa nhẹ nhàng lay động trong nước, như thể vui mừng vì sự gặp lại sau lâu ngày xa cách. Cánh hoa ướt sũng nhưng vẫn sạch sẽ, theo sóng nước nhấp nhô lên xuống. Sư phó sau khi chết, người cũng không thấy. Cố Bạch Thủy ngồi xổm xuống trước tiểu bạch hoa, cúi đầu nhìn nó, lẩm bẩm một câu: ta tưởng rằng do sư phó chết, người vì sư phó mà tự sát theo, nhưng mộ phần của sư phó không có thi thể của ngươi, cho nên ta vẫn giữ lại một chút tưởng niệm, không cho ngươi lập bia mộ. Tiểu bạch hoa khẽ vẫy một cánh hoa, như thể muốn nói gì đó với Cố Bạch Thủy. Nhưng Cố Bạch Thủy không để ý đến nó, mà im lặng trong một lúc lâu, rồi từ từ đứng dậy. Hắn đứng lên, cơ thể càng lúc càng cao, bước đi ngày càng xa tiểu bạch hoa, khiến nó không tự giác mà dừng lại một chút. Còn sống là tốt, dù sao sống còn hơn chết, Cố Bạch Thủy nói một câu như vậy. Rồi bước đi, đi qua dòng nước nơi tiểu bạch hoa. Hắn biết, dù là trường sinh hoa hay mộ phần hoa, tiểu bạch hoa này đều có ý ngăn cản hắn. Nó không muốn Cố Bạch Thủy ngược dòng, càng không muốn hắn vượt qua dòng thác này, cho nên tiểu bạch hoa hiện tại chỉ cố kéo dài thời gian một chút. Cố Bạch Thủy cho nó một chút thời gian, một chút không sao, nhưng nếu quá lâu thì sẽ mất phép tắc. Một thân hình gầy gò, hắn bước về phía bóng tối và thác nước. Tiểu bạch hoa lo lắng, vẫy một khoảng cách về phía trước, muốn kéo ống quần của hắn. Nhưng cuối cùng nó bị hắn xem nhẹ, không thể ngăn cản hắn. Cánh hoa rũ xuống, tiểu bạch hoa im lặng một lúc rồi vẫy vẫy tay trong bóng tối phía sau mình. Một cỗ thi thể đứng dậy, một bộ thi thể lại tiếp nối nhau. Trong dòng nước, vô số xác chết trôi nổi. Từ khi tiểu bạch hoa gọi chúng, chúng dần dần bò dậy, tiến về phía người trẻ tuổi ngoan cố kia. Chúng sống lại, từng chút một thể hiện vẻ dữ tợn, thân thể từ từ linh hoạt lao về phía Cố Bạch Thủy, kẻ đang quay lưng lại. Lạch cạch, ba ba. Tiếng bước chân của xác chết này càng dồn dập và mạnh mẽ, thi thể tỉnh dậy ngày càng nhiều. Trong nước, bước chân hỗn loạn, chạy điên cuồng. Tiếng động phía sau quá lớn, Cố Bạch Thủy quay lại. Hắn nhìn những thi thể ở Mỹ kia, im lặng không nói gì, đôi mắt hắn dần dần biến thành một màu trắng hoàn toàn. Trận chiến đấu này bắt đầu rất bất ngờ. Mấy trăm thi thể đột ngột phục sinh và nổi loạn, từ trong bóng tối lao ra, tiến thẳng về phía Cố Bạch Thủy, người không mang theo vũ khí. Trận chiến này cũng kết thúc rất nhanh chóng. Cố Bạch Thủy quay lại, trong mắt chỉ còn lại một màu trắng mờ mịt. Hắn không nhìn đám thi thể điên cuồng, mà lại nhìn về phía sau chúng, nơi có bóng tối và nước. Một âm thanh kỳ lạ của thủy triều vang lên, phát ra từ nơi Cố Bạch Thủy đang đứng. Một làn sóng đen to lớn, nặng nề và u ám, dần dần bao phủ những thi thể trôi nổi trong nước. Một cơn sóng biển khổng lồ như núi non đổ xuống, đánh mạnh vào đám thi thể. Sóng vỡ như núi, cuốn chúng thành từng mảnh nhỏ, tay chân văng ra khắp nơi trong nước. Trận chiến vừa mới bắt đầu, lại đã kết thúc. Cố Bạch Thủy nhìn sâu vào mắt mình, sóng biển từ trong mắt hắn dần dần biến mất, và sau đó, những thi thể bị sóng đánh tan cũng không còn dấu vết. Sóng biển vừa xuất hiện, rồi lại đột ngột biến mất. Cố Bạch Thủy như thể đã làm gì đó, nhưng cũng giống như không làm gì cả. Hắn chỉ tạo ra một trận sóng, dọn sạch tất cả thi thể. Nơi này không phải là nơi mà tu sĩ bình thường có thể đến. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, mắt trắng dần mờ đi. Hắn nhìn xuống mặt nước dưới chân mà xa xăm, nói một câu với vẻ không hiểu. Nơi này là Tay Ếch Quốc gia. Tấm bay, pháp tắc như tường đồng vách sắt, thần thức bị áp chế mạnh mẽ, và uy lực thuật pháp cũng chỉ còn 1/10 so với bên ngoài. Mảnh đất này đầy nước đen, quả thật là một nơi cấm kỵ mà tu sĩ bình thường không thể đặt chân đến. Tuy nhiên, đối với Tay Ếch, nơi này không hề có giới hạn hay áp chế. Trừ việc không thể bay, mọi thứ đều như ở ngoài thế giới. Cố Bạch Thủy từ lâu đã nhận thấy một điều kỳ lạ. Y Vân Thư canh giữ cổng giao trì, lại để bọn họ vào, và chỉ có 4 người được vào. Trừ Liễu Hiền Xanh bị đuổi ra ngoài giao trì, Hứa Tam Ti tự bỏ cuộc. Còn lại là Cố Bạch Thủy, Hạ Vân Sam, Mộng Tinh Hà và cả nữ tiên cũng được nàng thả vào. Tại sao lại như vậy? Bọn họ, những người này có gì khác biệt với Liễu Huyền Xanh? Câu trả lời thực sự rất rõ ràng. 4 con Tay Ếch và một người sống. Các Tay Ếch đều được Y Vân Thư thả vào giao trì, còn người sống thì bị đuổi ra ngoài. Y Văn Thư rõ ràng đã biết Giao Trì đang gặp vấn đề gì. Chỉ có để một tay ếch xâm nhập vào thác nước mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề. Tuy nhiên, nàng không biết bốn tay ếch này có kế hoạch hay năng lực gì, nên mới quyết định thả vào. Và trong bốn người này, vì lý do của chương cư chính, Y Vân Thư càng thiên về Cố Bạch Thủy. Sau đó, Cố Bạch Thủy mang theo đế binh, nàng mở một mắt thì nhắm một mắt. Mộng Tinh Hà phải nhất định giữ đế binh lại. Hiện tại, Cố Bạch Thủy đã đi đến ngược dòng thác nước trước mặt, còn ai có thể ngăn cản hắn? Tiểu Bạch Hoa đã không còn, biến mất trong dòng nước. Cố Bạch Thủy cũng không lãng phí thêm thời gian, hắn tiến về phía thác nước, bị dòng nước nặng nề và quái dị ngăn cản. Dòng nước mang theo hắn đi ngược dòng, trên thác nước vô tận, chỉ có một bóng người. 10 vạn năm trôi qua, lại có một người mới đến Long Môn. Sao Long Môn trong vực sâu? Suốt cuộc ẩn giấu điều gì mà không muốn người khác biết? Dòng nước trên thác rất mạnh. Cố Bạch Thủy có thể cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể và linh lực của mình đều bị áp chế đến mức cực hạn. Chân và đầu gối của hắn không thể rời khỏi dòng nước, nếu không sẽ bị ném xuống dưới thác. Điều quái dị hơn là mỗi lúc dòng nước đều như đang thử thách xâm nhập vào cơ thể Cố Bạch Thủy. Dòng nước vây quanh làn da hắn, như thể trong nước có thứ gì đó, một mặt làm suy yếu cảm giác và ý chí của hắn, một mặt có ý đồ thâm nhập vào cơ thể hắn. Cảm giác này lúc ban đầu không rõ ràng, nhưng càng tiến về phía trước, càng tiếp xúc nhiều hơn với dòng nước, hắn sẽ dần dần quen với cảm giác lạnh buốt và chết lặng này. Rồi sau đó, không thể tránh khỏi sự xâm nhập và thẩm thấu của dòng nước. Cố Bạch Thủy trầm mặc cảm nhận. Hắn không nói lời nào, nhưng nét mặt hắn càng lúc càng trở nên kỳ lạ, suy tư hồi tưởng và đầy buồn bã. Đây không phải lần đầu Cố Bạch Thủy gặp Thanh Thủy. Ở Đông Châu Đại Lục, tại Thiên Cung Trắng Toát và Long Cảnh Điên Đảo cũng có một loại thanh thủy tương tự. Tuy nhiên, hai loại thanh thủy này có một chút khác biệt nhỏ. Thanh thủy ở Đông Châu Đại Lục, ngay từ lúc tiếp xúc, sẽ phát huy ngay khả năng phong tỏa và giam cầm mạnh mẽ, khiến tu sĩ bị giam cầm trong lao thủy. Không chỉ linh lực, khí huyết, mà cả tư duy và linh hồn cũng bị áp chế. Trong khi đó, thanh thủy ngược dòng trên thác nước, ban đầu chỉ là một thứ bình thường, không có gì lạ, chỉ lộ ra một góc của băng sơn. Nhưng khi những tu sĩ thiên kiêu tiến xa hơn vào dòng nước, thanh thủy mới dần dần bộc lộ ra sự nguy hiểm của nó. Lúc này, những thiên tài đã bị dòng nước làm chết lặng, họ đã quá quen với sự tồn tại của thanh thủy và vô thức bỏ qua cảm giác quái dị này. Nếu dùng hình ảnh để mô tả, thanh thủy Đông Châu là nước sôi nóng hổi, còn thanh thủy ngược dòng thác nước giống như là nước ấm dần dần làm sống lại con ếch xanh. Thanh thủy Đông Châu là cái chết, dòng nước trên thác mới là còn sống. Cố Bạch Thủy nghĩ rất lâu và đưa ra kết luận này. Thanh thủy đã chết không có sự xảo trá giống như nước ấm nấu ếch, nên nó mới nóng hổi như vậy. Còn thanh thủy còn sống, từ đầu đến cuối vẫn lưu lại ở nơi này, ở ngược dòng thác nước. Bọn họ tiếp tục chờ đợi dòng cá ngược lên, sau đó đem nó từ trong ra ngoài rửa sạch, rồi đưa đến cuối thác nước. Đây là đang thanh tẩy thân cá sao? Cố Bạch Thủy không rõ liệu mình có phải là người đầu tiên liên hệ việc ngược dòng thác nước với việc thanh tẩy thân cá. Này, 10 vạn năm trước, những cổ lão thiên kiêu, có lẽ họ chỉ coi việc thẩm thấu thanh thủy cùng thanh tẩy như một phần trong việc luyện ma và khảo nghiệm bản thân, một kiểu tiên vụ long cảnh. Họ khát khao vượt qua Long Môn, nhưng lại không nhận ra rằng việc ngược dòng này thực chất rất quái dị. Các tàu thuyền tranh nhau trôi qua, trong khi ngư dược Long Môn rửa sạch cá bột. Nhưng rồi sẽ xảy ra chuyện gì sau đó? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một khả năng là bị ăn vào. Tuy nhiên, nếu từ đầu đến cuối chỉ là bị ăn rồi được rửa sạch, thì cảm giác dơ bẩn cũng không có gì là quá đáng ngại, chỉ là nuốt sống mà thôi. Còn đối với vực sâu, sau một thời gian mục nát, sẽ còn bệnh tật và yêu cầu sự sạch sẽ nữa sao? Cố Bạch Thủy tạm thời chưa nghĩ rõ được. Hắn không biết rằng, Trương Cứ Chính và Tô Tân Niên dù có nghĩ mãi cũng không thể hiểu thấu vấn đề này. Trong lịch sử của đại lục này, chỉ có một người hoặc là một loại người có thể hiểu rõ được chuyện này. Khi bọn họ đi ngược dòng thác nước, một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn sẽ tràn đến, cảm giác quen thuộc như thể từ xương tủy, nhưng lại không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những người đó không còn cơ hội quay lại đây, vì họ đã sớm chết, chỉ còn lại thể xác sạch sẽ, để linh hồn mới có thể vào. Lý Thập Nhất chính là một trong những người như vậy. Hắn đã trải qua cảm giác từ trong ra ngoài, từ thân thể đến linh hồn, bị một chút rửa sạch để dần dần mất đi cảm giác thuộc về chính mình. Lý Thập Nhất ấy chính là Lý Thập Nhất đã mất sớm khi còn nhỏ. Toàn bộ thác nước này sẽ rửa sạch tất cả các thiên kiêu nhóm, nhưng rồi sẽ ra sao? Cố Bạch Thủy bước vào dòng nước xoáy trong kinh đào, ngược dòng thác nước. Càng lên cao, dòng nước càng lạnh lẽo và dữ dội, không hề có chút kiêng nể. Trong nước như có hàng nghìn, hàng vạn con rắn nhỏ quấn quanh người hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, xé rách da thịt. Nhưng Cố Bạch Thủy không phản kháng, thờ ơ như không có gì xảy ra. Hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ trên dòng thác, bị dòng nước mạnh mẽ cuốn đi, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn, trước mắt là một không gian tối tăm, vô biên vô hạn, thác nước như không có điểm kết thúc. Quay lại nhìn, phía sau cũng chỉ còn lại dòng nước liên miên. Con đường lui đã hoàn toàn biến mất. Càng đi lên, hắn càng mất đi khái niệm về độ cao, như thể không còn có khái niệm về cao hay thấp nữa. Thời gian trôi qua rất chậm. Bên tai hắn chỉ còn nghe tiếng nước, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Không biết đã qua bao lâu, Cố Bách Thủy đã đi rất xa. Một hành trình dài đằng đẵng. Dù là những ngọn núi cao nhất ở Trung Châu Đại Lục, hắn cũng hẳn đã đến được giữa sườn núi. Nhưng ở nơi này, trên thác nước, Cố Bạch Thủy mất đi mọi khái niệm về phương vị. Hắn không biết mình đang ở đâu, có phải nửa đường, hay chỉ mới bắt đầu, hoặc có thể sắp thấy được điểm kết thúc. Hắn không rõ, trên dòng thác này chỉ có mình hắn, xung quanh không có bất kỳ thay đổi nào, không có vật gì làm điểm tham chiếu. Thời gian trong không gian tĩnh lặng này trôi qua rất chậm, rất nặng nề, khiến hắn cảm thấy như đang phải chịu đựng một chặng đường dài khó nhọc. Ngày thứ ba, Cố Bạch Thủy cúi đầu, mí mắt hơi rung lên. Hắn không thể xác định chính xác mình đã lên cao đến mức nào, nhưng căn cứ vào thời gian đã trôi qua, hắn có thể ước chừng 3 ngày đã trôi qua, dòng nước đã lên đến lưng hắn. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra, không có sự thay đổi nào khác. Mọi thứ vẫn như cũ, u ám, tĩnh lặng, chỉ có dòng nước vẫn không ngừng cuốn đi. Ngày thứ 7, Cố Bạch Thủy từ từ ngậm đầu, trong mắt hắn nên một chút mệt mỏi và kiên nhẫn. Dòng nước đã lên đến ngực hắn, bóng tối và nước vẫn bao quanh, tất cả đều không có gì thay đổi. Thời gian như trôi chậm hơn nữa. Này, 14, giọng hắn vang lên trong bóng tối, mang theo chút chần chừ và do dự. Hắn không hiểu sao lại có một dòng thác dài và khổng lồ như vậy, không thấy được điểm kết thúc, giống như mới bắt đầu không lâu. Dòng nước đã bao phủ cổ hắn, Cố Bạch Thủy cảm thấy tinh thần mình trở nên trống rỗng, cúi đầu xuống thì thấy nước sạch như đang tẩy rửa gương mặt. May mắn là tinh thần của hắn vẫn rất tỉnh táo, không bị nước làm suy yếu. Không biết đã là ngày thứ mấy, dòng thác bị bóng tối bao phủ, thân hình Cố Bạch Thủy đã không còn thấy nữa, chỉ có một ít tóc ướt đẫm, vẫn kiên cường đứng thẳng trên mặt nước thác nước, bướng bỉnh đón gió, lắc lư chập chờn. Dòng nước dìm sâu, không thấy được đỉnh đầu. Người trẻ tuổi bị bao phủ trong thành thủy đã nhắm mắt lại, giống như đang ngủ, thỉnh thoảng mí mắt khẽ động, mở một khe hở nhỏ để xem có gì thay đổi không. Nếu không có gì, hắn lại tiếp tục ngủ. 10.000 năm trôi qua, đây là cách miêu tả đầy phóng đại. Cố Bạch Thủy chỉ là ngủ say, nhưng là nước bao phủ trên da hắn cứ như đột nhiên biến thành một thứ điên cuồng. Nước sôi trào lên, không ngừng va chạm, xé nát da thịt Cố Bạch Thủy. Thanh thủy bao trùm toàn bộ thân thể hắn, nhưng Cố Bạch Thủy giống như một tảng đá vừa xấu vừa cứng, không cho dòng nước bất kỳ cơ hội nào, không để lại một khe hở nào. Người ta nói, nước chảy đá mòn. Nước chảy đá mòn. Nhưng bây giờ nhìn lại, câu này thật ra là một chiêu lừa gạt của nước. Thanh thủy dường như đã nhận ra mình bị lừa, vì vậy nó trở nên điên cuồng. Cố Bạch Thủy bị đánh thức, cảm nhận thấy áp lực của dòng nước càng lúc càng nặng, như thể dòng thanh thủy trên thác muốn nghiền nát hắn, ép chết hắn ở đây. Cố Bạch Thủy cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi mở các cơ quan trên mặt ra. Dòng nước mạnh mẽ đổ tới, cuối cùng tìm thấy một khe hở để thoát ra. Dòng nước đâm vào hai mắt, tai và mũi Cố Bạch Thủy. Chúng chưa bao giờ gặp phải thứ gì cứng rắn và ngoan cường như hắn, như một tảng đá, không dễ dàng bị phá vỡ. Nhưng thời gian không phụ sự kiên trì của nước, thanh thủy cuối cùng cũng tìm ra một vết nứt. Và rồi, thanh thủy hoàn thành nhiệm vụ của mình, làm sạch người này từ trong ra ngoài. Nó tẩy rửa linh hồn, biến hắn thành một cái xác khô. Một dòng nước thanh thủy tiến vào cơ thể Cố Bạch Thủy, chúng đầy tự tin và hài lòng, tiến vào một thế giới bên trong cơ thể hắn. Khi chúng đến, chúng thấy một loại, đồng loại khác, một loại, nước, khác, trong suốt sạch sẽ, chảy nhẹ nhàng như Bạch Thủy. Thanh thủy do dự, im lặng, rồi dần dần ngưng tụ lại. Chúng chen chúc nhau, một phần không chịu tiến lên, một phần thì không biết gì, vẫn ào ào tiến về phía trước, lấn áp những dòng nước khác. Vậy là trong cơ thể Cố Bạch Thủy xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Một khối bạch thủy chiếm lĩnh trung tâm, chảy nhẹ nhàng, không quan tâm gì đến những dòng nước xung quanh. Các dòng thanh thủy còn lại thì chen chúc, muốn chạy trốn nhưng không thể thoát. Đây giống như những kẻ xâm nhập vào một lãnh địa, tưởng chừng không có gì, nhưng lại gặp phải một hung thần ác sát. Chúng sợ bị phát hiện, chen chúc vào góc khuất, run rẩy, lo sợ. Tình huống này kéo dài một thời gian dài. Một phần thanh thủy bị ép chặt, dính thật vào vách tường, trong phòng. Chúng không còn chỗ để trốn, không thể lùi bước. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, sau bức tường kín gió, một vết rách đột ngột xuất hiện. Thanh thủy bối rối, bị đẩy mạnh ra khỏi phòng. Không chỉ ở một chỗ, mà khắp nơi, thanh thủy đều gặp phải sự phá vỡ này. Những phòng ốc không thể phá vỡ trước đây giờ bỗng dưng mở ra, xếp tất cả thanh thủy vào một cách ngăn nắp. Cố Bạch Thủy lặng lẽ không nói gì, thân thể như một chiếc đồng hồ nước vỡ nát, mỗi một phần da thịt đều bị xé rách để lộ ra bên ngoài. Từ góc độ của hắn mà nhìn, lúc này Cố Bạch Thủy giống như một quái vật, toàn thân phủ đầy rác hút, ngâm mình trong nước. Nhưng đây chính là do Cố Bạch Thủy tự làm. Một bản huyết nhục điển Trên người hắn nuôi dưỡng ra vô số cái miệng há mở. Nếu như Cố Bạch Thủy không muốn mở miệng, thì không ai có thể mở chúng ra. Nhưng nếu hắn muốn, có thể mở ra vô số miệng. Những cái miệng này cứ nhúc nhích khép mở, thoảng qua một chút mùi. Chủ nhân, trên thác nước, Thanh Thủy cuối cùng cũng yên tĩnh. Cố Bạch Thủy đứng yên, gió lặng sóng êm, chỉ có Thanh Thủy chảy đều đặn. Tại ngọn thác cổ xưa này về ngược dòng, không hề đơn giản như vậy. Không biết bao lâu sau, nước tiếp tục cuốn trôi Cố Bạch Thủy và hắn va phải một khối đá ngầm đen xí. Cố Bạch Thủy vươn tay từ từ bò lên đá, hắn nhìn về phía trước, nơi dòng nước đã ngừng chảy. Đoạn nước bị chặn lại phía trước, Cố Bạch Thủy, sau vô vàn năm tháng, cuối cùng cũng bò lên đến đỉnh ngược dòng thác nước. Thanh Thủy chặn lại ở đây, Cố Bạch Thủy bước thêm vài bước, nghiêng đầu nhìn về phía sau thác nước, nhưng không thấy được phần cuối của vực sâu đen kịt. Thác nước dừng lại ở đây, nơi này là lạch trời và cũng là nguồn gốc của bóng tối và sự mục nát. Dưới vực sâu có gì? Có lẽ chỉ có cách tự mình nhảy xuống mới có thể thấy rõ. Cố Bạch Thủy đứng trên đỉnh thác nước, khuôn mặt bình tĩnh, hai tay chắp lại. Hắn nhìn rất thông dong, bình thản, toát lên khí chất của một bậc tông sư. Tuy nhiên, thực tế, thân thể hắn lại đang siết chặt một khe hở của tảng đá ngầm màu đen dưới chân, không hề có dấu hiệu buông lỏng. Cố Bạch Thủy không sợ độ cao, nhưng hắn sợ rằng nếu không cẩn thận, sẽ trượt chân, rơi xuống vực sâu. Kỳ lạ là, Cố Bạch Thủy chưa từng nói rằng mình muốn nhảy vào vực sâu để khám phá. Hắn chỉ muốn biết dưới đó có gì, không nhất thiết phải nhảy xuống để nhìn, nếu như có thể đứng bên ngoài mà thấy rõ, không nhìn rõ. Cố Bạch Thủy nhìn xuống vực sâu thật lâu, cuối cùng lắc đầu, quá tối, chẳng thể thấy gì. Hắn thu ánh mắt lại, có chút trầm mặc, không còn bận tâm đến vực sâu dưới chân nữa. Khi ngươi nhìn vào vực sâu cũng đang nhìn vào ngươi. Những lời này là của một người trong cấm khu từng nói. Cố Bạch Thủy không nhớ rõ là ai, nhưng lúc này hắn mới nhận ra có một ánh mắt mơ hồ từ sâu trong vực dưới đáy nhìn lên. Nó suýt nữa kéo hắn vào đó. Hắn cảm thấy một chút sợ hãi và nguy hiểm. Thậm chí, rất hiếm khi Cố Bạch Thủy cảm thấy trái tim mình nhảy lên một nhịp. Trong đầu vẫn vang lên cảm giác tim đập nhanh đó. Đứng ở cuối thác nước này, ai cũng không thể tránh khỏi việc đưa mình vào tầm mắt của người khác. Chỉ cần bước thêm một bước, chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành thịt nát xương tan. Nhưng còn đáng sợ hơn cả cái chết là việc ngươi không biết dưới vực sâu có gì, sâu đến mức nào. Phần lớn nỗi sợ hãi của con người bắt nguồn từ sự tưởng tượng của chính họ. Nếu chẳng may rơi vào vực sâu, cảm giác sợ hãi sẽ không phải là cái chết ngay tức khắc, mà là quá trình chờ đợi cái chết đến gần. Chính sự chờ đợi đó vô tận và đau đớn mới là điều đáng sợ nhất. Không có ai. Xúc mở đèn sao, Cố Bạch Thủy sờ cằm, lẩm bẩm. Hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Nếu có người giúp mở đèn, chiếu sáng toàn bộ vực sâu, thì tất cả sự dơ bẩn, u ám sẽ không còn chỗ trốn. Cố Bạch Thủy rất muốn có một người chính nghĩa như vậy. Hoặc là có thể đẩy người ấy xuống vực sâu, để hắn ta giúp mình nhìn xem dưới đó có gì, cũng là một lựa chọn không tồi. Cố Bạch Thủy nghĩ đến đó, im lặng quay người, nhìn về phía bóng tối xa xa phía sau. Sau đó hắn cảm thấy có gì đó ngăn cản tầm mắt mình, dường như có vật gì chắn ngang. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, và rồi hắn thấy một vật kỳ lạ. Một đám mây đen, một mảnh mây đen tĩnh mịch. Không gian hắc ám này cao hơn đỉnh ngược dòng thác nước, có một mảng mây đen bao phủ. Tầng mây rất lớn, rất nặng, không xuyên thấu ánh sáng. Nếu xem toàn bộ không gian hắc ám như một chiếc hộp kín, thì ngược dòng thác nước chính là một vách tường của hộp, cũng là biên giới. Mây đen chính là lớp liều đỉnh, chặt chẽ đắp lên chiếc hộp đó. Cố Bạch Thủy đã bò lên ngược dòng thác nước, đứng bên ngoài chiếc hộp đó. Hắn cách mây đen không xa, chỉ khoảng vài chục trượng. Nhưng nơi này là khu vực cấm bay, vì vậy nếu Cố Bạch Thủy rời khỏi thác nước và nhảy lên mây đen, kết quả gần như chắc chắn sẽ là hoặc là rơi xuống, hoặc là nã chết, hoặc lại phải bò lên lần nữa. Hắn quay lưng về phía vực sâu, đầu đội mây, đứng ở một chỗ không người, cô độc một mình. Hắn giống như không còn nơi nào để đi, chỉ có thể đứng ở đây, chờ đợi điều gì đó xảy ra. Nhưng Cố Bạch Thủy từ trước tới nay chưa bao giờ là người dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh. Hắn nghĩ ngợi một hồi, tâm trí chuyển động, rồi chậm rãi ngồi xuống trên một tảng đá ngầm dưới chân. Cố Bạch Thủy nhắm mắt lại, trong con người sâu thẳm, một màu trắng thuần khiết dâng lên, như thủy triều che lấp tất cả. Một khoảng thời gian dài trôi qua, Cố Bạch Thủy vẫn không đứng lên, hắn giống như đang ngủ, cũng giống như đã chết. Chỉ khi đến gần, người ta mới mơ hồ nhận thấy cổ hắn hơi động đậy, như thể đang nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cố Bạch Thủy chỉ đang lẩm bẩm, nói mỡ mà thôi. Phía xa, trên một con đường thủy kỳ lạ, Mộng Tinh Hà đột nhiên dừng lại, ánh mắt bình thản nhìn về phía đệ tử Cố Thủ Giao Trì. Ngươi nói muốn dẫn ta đi tìm Cố Bạch Thủy. Hắn lên tiếng, giọng lạnh lẽo, dường như đã hết kiên nhẫn. Cố Thủ dừng lại một chút, chậm rãi quay đầu rồi chớp mắt. Đúng vậy, nàng đáp. Hắn ở đâu? Ta đang dẫn ngươi đi tìm hắn, mau lên. Cố Thủ với vẻ chân thành, không hề đỏ mặt hay có dấu hiệu của việc nói dối. Mộng Tinh Hà híp mắt lại, giọng băng lãnh như có chút không vui. Ta đã cho ngươi đủ thời gian, con đường này không phải con đường ngược dòng thác nước. À, Cố Thủ nghiêng đầu, vẻ ngạc nhiên và nghiêm túc suy nghĩ, thậm chí nàng còn làm bộ như suy nghĩ một lúc, rồi mới mỉm cười, hình như là đi nhầm đường. Nếu không chúng ta quay lại con đường cũ. Mộng Tinh Hà im lặng, trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện tia sáng sắc bén. Cố Thủ cảm nhận được sát khí từ hắn. Nàng mở miệng, vẻ vô tội, ngươi không định giết ta chứ? Coi như ta có lừa gạt ngươi, nhưng cũng không đến mức bị trả thù lớn như vậy chứ. Mặc dù nói như vậy, ta vẫn là có lòng tốt, ngươi ngay cả đế binh cũng không mang theo, làm sao có thể ngăn cản sư đệ của ngươi? Mộng Tinh Hà sắc mặt càng lúc càng lạnh lùng, hắn đã xác định cô gái giao trì này biết rất nhiều chuyện. Nàng chắc chắn cố ý kéo dài thời gian của hắn. Vấn đề đế binh, Mộng Tinh Hà không để tâm lắm. Đây là nơi cấm kỵ của Trường Sinh Đại Đế, cũng là nơi cấm sử dụng đế binh. Nhưng nếu không có đế binh liên lụy thì không có Hiên Viên kiếm, ngươi còn nghĩ có thể đấu lại với ta sao? Cố Thủ dường như có rất nhiều câu hỏi. Nàng nhìn Mộng Tinh Hà, nhàn nhạt cười, ngươi không sợ chết ở đây sao? Mộng Tinh Hà chậm rãi đưa tay, sắc mặt như đá, cứng rắn không chút thay đổi. Hắn không để ý đến lời uy hiếp của Cố Thủ, đôi mắt tràn đầy sát khí, dường như chỉ cần một cái nháy mắt nữa là sẽ bùng nổ và ra tay. Nhưng đột nhiên, một âm thanh kỳ quái vang lên từ phía sau, đó là tiếng động của vật gì đó rung rinh. Bước đi trong nước, một cỗ thi thể với khuôn mặt hoảng sợ và lo lắng đến cực điểm, không dám cử động. Cái thi thể màu lam xuất hiện ngay sau lưng Mộng Tinh Hà, nhìn chằm chằm vào hắn, còn Dư Quang cũng nhìn về phía Cố Thủ. Với vẻ mặt tươi cười nhưng mang đầy sát khí, cái thi thể này tỏ ra không sợ chết, dường như thật sự muốn chết. Mộng Tinh Hà mặt không biểu lộ cảm xúc, hắn sẽ không để ý đến việc xuất hiện thêm một thi thể. Những thứ này đối với hắn mà nói chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần giết thêm một cái là xong. Sau đó một âm thanh kỳ quái lại vang lên, những tiếng động nhỏ lạ lùng. Tổng cộng có vài tiếng quái dị, nhưng lần này chỉ có Mộng Tinh Hà mới nghe thấy một âm thanh rất nhẹ như đang thì thầm, nhắm mắt, giống như sẽ chết. Trắng thi cuối cùng lớn lên sẽ có hình dạng như thế nào? Cố Bạch Thủy thật sự không rõ, vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy diện mạo của trắng thi. Trước đây không lâu, trên con đường đá đỏ, Cố Bạch Thủy đã gặp một vật kỳ quái. Nó đi theo hắn từ phía sau, không rời đi, khi hư kình chiếu sáng bóng của nó, vật ấy dừng lại, không tiến thêm bước nào. Cố Bạch Thủy đã dùng hư kình để diễn ra một tương lai. Phía sau hắn là một bộ trắng thi, một thứ khủng khiếp, biến dạng, có thể kết hợp với đế binh giao trì thành một bộ trắng thi. Tuy nhiên, hư kình chỉ cho thấy thân phận của nó mà không thể hoàn chỉnh hiện ra diện mạo. Vì thế, trong tương lai mà hư kình đã diễn ra, hình ảnh của trắng thi mơ hồ, không rõ ràng với các nét mặt. Cho đến nay, không ai từng thấy tận mắt trắng thi, trừ một thi thể bị Cố Bạch Thủy gọi nước đông dẫn, chết trong tay của Đỏ Thi. Khi Đỏ Thi nhìn thấy trắng thi, trong một cái chớp mắt, nó đã chết. Những thứ nào đã nhìn thấy trắng thi, đều đã chết. Cố Bạch Thủy chưa bao giờ thấy trắng thi, hắn cũng không biết trắng thi rốt cuộc là thứ gì. Nhưng vì sao hắn có thể chắc chắn rằng ở vị trí hiện tại của Mộng Tinh Hà, gần đó hẳn có một bộ tráng thi? Bởi vì nói mớ là một phần trong tài ếch của Bạch Thủy, chiếm 1/9. Tài ếch này có tên giống như tính cách của nó, trong mộng nói làm nhảm, hỗn loạn và không có nghĩa, hoang đường vô lý, nghi kỵ nói bậy. Tài ếch này thể hiện tính cách như một người nửa tỉnh nửa mê, lúc nào cũng trong trạng thái nửa ngủ, miệng làm nhảm những lời mơ hồ không rõ ràng, người khác luôn không hiểu được câu tiếp theo của nó có ý nghĩa gì. Có thể đó là những lời tiên đoán đã được nó khổ công suy nghĩ trong giấc mơ suốt nhiều năm, nhưng cũng có thể chỉ là một câu thô tục. Nói mớ là một loại tai ếch kỳ lạ, dường như nó không có logic, chỉ là những phản ứng mơ hồ bản năng. Cố Bạch Thủy có khả năng nói mới, hắn ngồi trên tảng đá ngầm giữa dòng thác nước đen, nhắm mắt lại và thế giới xung quanh liền hoàn toàn yên tĩnh. Khi nhắm mắt lại, trong thế giới của hắn chỉ còn lại tiếng nói mớ của Cố Bạch Thủy. Khi thanh âm từ miệng hắn cất lên, những lời nói mớ sẽ lan tỏa trong thế giới riêng của hắn. Thế giới đó không có khái niệm về khoảng cách và không gian, lời nói mới có thể vang lên bên tai bất cứ ai, dù là ở chân trời góc biển hay bất kỳ nơi nào. Thậm chí, khi nói mới đã đạt đến mức độ thuần thục, vượt qua mọi thay đổi, thanh âm của nó có thể xuyên qua thời gian, vang lên trong một khoảnh khắc nào đó trong lịch sử. Tất nhiên, hiện tại Cố Bạch Thủy chưa thể làm được điều đó. Hắn chỉ có thể ngồi trên đỉnh thác nước, giao tiếp với người phía dưới, nhưng giao tiếp này có một điều kiện. Cố Bạch Thủy phải gặp và tiếp xúc gần gũi với những người ấy và phải xác nhận sự tồn tại của họ. Hắn có thể ở bên tai Mộng Tinh Hà mà nói chuyện, có thể ở bên tai Hạ Vân Xem mà nói chuyện, thậm chí có thể thử chết mà nói chuyện với người Đỏ Thi, giả sử người đó còn có một cái tai hoàn chỉnh. Nhưng tính đi tính lại, Cố Bạch Thủy ở nơi này có vẻ như chỉ tiếp xúc qua vài thứ này sống động. Hiện giờ còn sống chỉ có Hạ Vân Xem và Mộng Tinh Hà. Điều này có thể khiến Cố Bạch Thủy trở tay không kịp, trầm mặc và ngưng trọng khi những sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Khi hắn ở bên cạnh Mộng Tinh Hà, hắn cảm thấy có một thứ thứ ba có thể câu thông. Cố Bạch Thủy hoàn toàn không có ấn tượng, cũng không biết thứ đó là gì. Và thế là hắn nói mới tới đây, Cố Bạch Thủy mới hiểu ra về mười thứ ba. Này, Cố Thủ, đại tiểu thư của Cố gia ở Trường An Thành, tỷ tỷ của Cố Tịch, cùng nhau đi tu hành ở Giao Chỉ. Thân phận này có vẻ không có gì đặc biệt. Cố Bạch Thủy biết người này, biết về lai lịch và thân phận của nàng. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là Cố Bạch Thủy chưa bao giờ gặp Cố Thủ. Hắn và nàng chưa từng gặp mặt lần nào. Không có ở phủ Cố gia ở Trường An, không có ở Thần Tú Đạo Trường, cũng không có ở Giao Trì. Vậy thì tại sao lại nói mới mà có thể câu thông với người hoàn toàn xa lạ này? Cố Bạch Thủy nghĩ một hồi, rồi suy ra một khả năng khiến người ta tê cả da đầu. Hắn và nàng chưa từng gặp nhau, nhưng hắn và thứ khác đã gặp nhau, cho nên thứ đó chính là nàng, chẳng thì chính là Cố Thủ, nhắm mắt có thể sẽ chết. Cố Bạch Thủy lặp lại câu này bên tai Mộng Tinh Hà. Mộng Tinh Hà dừng lại, lông mày không tự giác nhíu lại. Hắn nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Cố Bạch Thủy dùng một cách không rõ ràng để giao tiếp với hắn. Cách này đến một cách trống rỗng, không có bất kỳ dấu hiệu nào của pháp tắc hay thần thức, trước đây hắn chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe qua. Trong đầu Mộng Tinh Hà hiện lên rất nhiều khả năng, và hắn bắt đầu suy nghĩ về năm chữ mà Cố Bạch Thủy nói, cảm thấy có điều gì đó mơ hồ ẩn giấu bên trong. Nhưng có một vấn đề, Mộng Tinh Hà chỉ có thể nghe thấy âm thanh của Cố Bạch Thủy, nhưng không thể hỏi lại hay giao tiếp. Vậy phải làm sao? Cố Bạch Thủy dường như đoán trước được suy nghĩ của Mộng Tinh Hà, liền tiếp tục, nói ra âm thanh là được, ta có thể nghe thấy. Nói ra âm thanh, dùng miệng phát ra âm thanh, Cố Bạch Thủy sẽ nghe thấy. Dễ dàng như vậy. Mộng Tinh Hà im lặng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ Giao Trì cách mình không xa. Cố Thủ hơi nghiêng đầu, vô tội cười, tạm thời không có biểu hiện gì bất thường. Đúng vậy, nếu nói ra miệng, nàng cũng có thể nghe thấy. Liệu việc lớn tiếng mưu đồ bí mật trước mặt có quá sơ sài không? Mộng Tinh Hà chưa từng trải qua tình huống như thế này, trong lòng lo lắng và suy tính. Nhưng Cố Bạch Thủy ở phía xa có vẻ như hoàn toàn không để ý đến những điều này. Hắn rất thẳng thắn, giữ một thái độ như xem náo nhiệt không quan tâm gì đến mọi thứ. Nói chuyện à? Lão sư huynh, lệch rồi sao? Lệch à? Là tín hiệu không tốt sao? Hay là ngươi điếc rồi? Mộng Tinh Hà vừa nghe Cố Bạch Thủy quấy rối bên tai, lại phải đối mặt với Cố Thủ, người mà không hề nhận ra sự nguy hiểm đang ẩn giấu. Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi cuối cùng mở miệng, vẻ mặt phiền muộn, nói một câu. Ta nghe nói, nàng rốt cuộc là cái gì? Trắng Thi, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Hai âm thanh vang lên, một là câu trả lời của Cố Bạch Thủy, còn câu còn lại là sự tò mò, hiếu kỳ của Cố Thủ. Nàng không cảm nhận được gì đặc biệt, nhưng từ ngữ cảnh của Mộng Tinh Hà, dường như hắn đang nói với một người khác. Ở đây, còn có người khác sao? Cố Thủ không hiểu, liền ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt. Còn Mộng Tinh Hà sau khi nhận được câu trả lời, lại rơi vào trầm mặc. Trắng Thi, Giao Trì thánh nữ từng nói qua về Trắng Thi. Cái nàng ấy giấu trong túi da, liệu có phải là một con Trắng Thi nguy hiểm, thân bí? Nàng không phải là vật sống sao? Mộng Tinh Hà ánh mắt ngờ vực, mang theo sự chất vấn, hắn không thể nhìn ra được một chút sơ hở nào. Cố Thủ và Mộng Tinh Hà đi cùng nhau, nếu quả thật nàng chỉ là một con thi thể, thì nàng giấu giếm, còn làm cho giống như Lâm Thi hơn. Da người, da của người già. Mộng Tinh Hà trong lòng chật động, nhớ lại những miêu tả của Cố Thủ về Lam Thi. Lam Thi hẳn là có một lớp da có thể dùng để ngụy trang thành da người già, mà giờ phút này nó lại đang ở phía sau mình. Da người đó đâu rồi? Ánh mắt của Mộng Tinh Hà ngày càng trở nên sắc bén. Hắn không rời mắt khỏi khuôn mặt của Cố Thủ, chậm rãi nheo mắt như muốn tìm ra một chút dấu vết da thịt lạ lùng nào đó. Ngươi nhìn cái gì vậy? Cố Thủ nhẹ nhàng cười, tay trái đưa vào tay áo sờ soạn một chút, rồi từ trong đó lấy ra một miếng da người dài nhăn nheo đưa vào trong nước. Là tìm cái này tấm da người sao? Người có lẽ không biết đâu, cái này là da của sư phó ngươi. Ngươi nói cái gì? Mộng Tinh Hà nhìn Cố Thủ, thanh âm không có một tia biến động. Hắn như thật sự không nghe rõ Cố Thủ vừa nói gì, chỉ tùy tiện hỏi lại một câu. Cái tấm da người này là sư phụ ngươi. Cố Thủ mỉm cười một cách tinh nghịch, mắt lấp lánh vẻ trêu chọc, cố tình không giải thích rõ lời mình nói. Nàng muốn dọa Mộng Tinh Hà một chút, chơi một trò đùa tinh tế. Không biết Mộng Tinh Hà có bị dọa hay không? Nhưng nếu hắn không hỏi thêm, nàng cũng không có ý định giải thích câu nói này có nghĩa là gì. Đối với nàng như vậy thật sự rất thú vị. Mộng Tinh Hà hít mắt lại, đè nén một tia rung động từ sâu trong linh hồn. Hắn vô ý thức muốn cười nhạo hoặc đùa cợt để che giấu cảm giác phức tạp mà đệ tử trường sinh dành cho vị lão nhân kia. Dù biết rõ Thiên Thủy vẫn là Mộng Tinh Hà, trong lòng họ từ xưa đến nay vẫn có một thứ mơ hồ không rõ. Những ngày bình thường lạnh lùng như đá hoặc tinh thông tính toán, nhưng chỉ cần liên quan đến trường sinh hay mục nát, tất cả sự bình tĩnh đều bị phá vỡ, trở nên không còn bình tĩnh nữa. Mộng Tinh Hà đã mở miệng, chữ đầu tiên treo lơ lửng bên môi, Nhưng cố thủ đợi một lúc, phát hiện hắn lại đột nhiên ngậm miệng, cố thủ nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Mộng Tinh Hà không phải là người nhạy cảm đến vậy, đặc biệt là với những chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn từ trước đến nay luôn qua loa, không muốn tốn thời gian suy nghĩ, sao lần này lại phản ứng kịp như vậy? Thực tế, Mộng Tinh Hà không phải tự mình phản ứng, hắn chỉ nghe thấy có người bên tai, người đó kịp phản ứng mà không có một chút dao động. Cố Bạch Thủy lên tiếng, giải thích cho vị lão sư huynh đã có tuổi của mình. Nàng nói, ra người là sư phụ, nhưng không nói ra người chính là sư phụ. Ngươi thử nghĩ xem, tấm da người này rất có thể là vật mà sư phụ để lại ở giao trì. Nàng đang trêu ngươi, cũng có thể nói là đùa giỡn ngươi, Cố Bạch Thủy nói với giọng giống như đang kiếm chuyện. Mộng Tinh Hà lại nghe thấy tiếng Cố Bạch Thủy, trong giây lát lại lấy lại bình tĩnh, mặt không biểu lộ gì, lạnh lùng như đá. Hắn nhận ra một điều, cái người tự xưng là đệ tử giao trì cố thủ không phải là người dễ đối phó. Đừng nói là đệ tử giao trì, ngay cả những bậc tổ tông của giao trì qua mấy đời, thánh chủ hay thánh nữ, cũng không thể hiểu rõ về người thủ mộ nhất mạch và đệ tử trường sinh như nàng. Nàng có gì đó rất kỳ lạ. Mộng Tinh Hà im lặng, không nói gì, còn Cố Bạch Thủy thì tiếp tục lải nhải bên tai hắn. Có lẽ do ảnh hưởng của tai ếch nói mớ, giọng nói của người ấy có chút mơ hồ, như thể đã nát. Ra người cái đồ chơi này chắc hẳn là phòng chế. Bạch cốt ra người là thứ mà thần tú đại đế sử dụng để tạo ra hai loại Phật tướng. Phật kinh thảo luận, Phật sinh thiên diện, bởi vì người mà định. Những lời này có nghĩa là mỗi người nhìn thấy Phật đều không giống nhau. Thần tú tu Phật đã qua, luyện chế ra một loại da người đặc biệt. Sư phó cũng tu Phật và quan hệ giữa thần với thần tú đại đế rất phức tạp. Vì vậy, sau khi thần tú chết, sư phó cũng thử luyện ra một tấm da người giả để tưởng nhớ người bạn cũ. Cũng có thể thần đơn giản chỉ cảm thấy tay nghề của mình giỏi hơn so với thần tú còn mạnh hơn. Cố Bạch Thủy chỉ mất rất ít thời gian đã phân tích rõ sự thật về chuyện này. Ngay cả Mộng Tinh Hà cũng không thể không thừa nhận, hắn lý giải rất rõ ràng và đào xới ra những thứ mà hắn coi nhẹ, đưa ra một giải thích hợp lý. Vậy ngươi nghĩ nàng là cái gì? Mộng Tinh Hà không còn quan tâm đến cố thủ nữa mà bắt đầu trò chuyện với Cố Bạch Thủy. Cố thủ nhìn người đệ tử lão trường sinh này vẫn còn lẩm bẩm như thần kinh, cảm thấy hơi bất lực, nhưng khi nghĩ lại, nàng nhìn vào mắt hắn rồi tựa hồ nhận ra điều gì đó. Ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Cố thủ không ngại hỏi thêm một câu. Mộng Tinh Hà không để ý đến nàng, vẫn chìm đắm trong cuộc trò chuyện với chính mình. Nàng là Tráng Thi. Ta biết, vậy còn thứ này là gì? Cố Bạch Thủy có chút bất đắc dĩ. Ta làm sao biết, ta còn muốn hỏi ngươi nữa. Mộng Tinh Hà suy nghĩ một hồi rồi giải thích cho Cố Bạch Thủy vài điều. Trong giao trì, phần lớn thi thể đều là loại chất chết không tồn tại. Ở đây trôi một khối tiên nguyên, bên trong có một vật. Nó đã chết nhưng không muốn chấp nhận sự thật về cái chết của mình. Oán khí kéo dài không tan biến. Cái oán khí này kết hợp với tiên nguyên, với bàn đào cây quấn quýt lấy nhau, hình thành một loại niệm lực mạnh mẽ, làm cho giao trì trong mộ tổ lão thi không được yên bình. Mỗi thi thể lại biến thành các loại màu sắc khác nhau. Ta nói là những thi thể này. Mộng Tinh Hà chớp mắt, ánh mắt kỳ lạ nhìn cố thủ. Nhưng nàng là cái gì ta cũng không biết. Hắc thi, lam thi và đỏ thi, Mộng Tinh Hà đều biết nguồn gốc của chúng. Bọn chúng không thể rời khỏi giao trì, vì giao trì là thánh địa xây dựng trên một ngôi mộ. Thi thể rời khỏi mộ chắc chắn sẽ chết. Nhưng Trắng Thi dường như hoàn toàn khác biệt, nàng là một phần xen lẫn trong những thi thể khác. Mộng Tinh Hà không biết thứ này đến từ đâu. Cố Bạch Thủy trầm tư một hồi, tiêu hóa những thông tin Mộng Tinh Hà vừa nói. Thi thể của hắn là một loại chất chết ký sinh trên thi thể. Duy chỉ có Trắng Thi là một người sống thật sự. Ngươi chắc chắn nàng là người sao? Mộng Tinh Hà hỏi lại. Ta cảm thấy không giống. Vậy vì sao ta không thể nhắm mắt? Đây là điều Mộng Tinh Hà không nghĩ ra, hắn liền hỏi. Cố Bạch Thủy im lặng một hồi rồi trả lời một cách kỳ lạ, bởi vì Trắng Thi không nhất thiết là Trắng Thi, giống như táo đỏ không nhất thiết là táo đỏ. Mộng Tinh Hà nhíu mày, không hiểu rõ lắm. Cố Bạch Thủy cũng biết rằng chuyện này không dễ giải thích, nên kiên nhẫn giải thích thêm một lần nữa. Ngươi nhìn thấy trên bàn có một quả táo đỏ, vậy ngươi biết có một quả táo đỏ ở đó. Nhưng khi ngươi rời mắt, không còn quan sát nữa, làm sao xác định nó vẫn là một quả táo đỏ? Ngươi nhìn nó là màu đỏ, nhưng ngươi không nhìn nữa, liệu nó có thể là màu xanh, màu đen, hoặc thậm chí là màu sắc khác không? Quả táo vẫn ở đó, bị ngươi nhìn, nhưng khi ngươi quay đầu đi, nó thay đổi, và ngươi sẽ không bao giờ biết nó có còn là màu đỏ, thậm chí có phải là quả táo nữa không? Mộng Tinh Hà trầm mặc, hắn dường như đã hiểu ý Cố Bạch Thủy. Cố Thu đứng đó. Mộng Tinh Hà nhìn nàng. Nàng là một thiếu nữ vô tội và tươi đẹp. Nếu như Mộng Tinh Hà quay đầu lại hoặc nhắm mắt, liệu nàng có phải là một thi thể màu trắng? Ta khuyên ngươi đừng vội thử, Cố Bạch Thủy nói. Trước khi chưa rõ ràng nàng rốt cuộc là gì, vẫn nên cẩn thận một chút. Cố Bạch Thủy là có ý tốt, khuyên nhủ Mộng Tinh Hà một câu. Giữa họ không còn mâu thuẫn hay thù hận gì, Cố Bạch Thủy thật sự không muốn hại hắn. Mộng Tinh Hà cũng cảm nhận được sự tốt bụng của Cố Bạch Thủy, Mặc dù hắn cảm thấy có chút không quen, nhưng sau khi trầm ngâm một lúc, hắn vẫn gật đầu, cảm giác này vừa lạ vừa quen. Rất lâu trước đây, phía sau hắn cũng có một người thì thầm giúp Hiên Viên Đế Tử mưu tính, đôi khi còn mắng chửi. Lúc đó, Hiên Viên không cần gì cả, rất lười biếng, rất thanh thản, chỉ cần làm việc là được. Nhưng sau khi người đó chết, thế giới này dần trở nên mệt mỏi hơn. Dĩ nhiên, Cố Bạch Thủy và người đó không thể so sánh được. Người đó thông minh nhưng lại khiến người khác ghét. Mộng Tinh Hà vốn định làm theo lời khuyên của Cố Bạch Thủy, cẩn trọng đối xử với thiếu nữ kỳ lạ này. Nhưng đột nhiên, Cố Thù suy nghĩ một hồi, rồi nhìn Mộng Tinh Hà và nói: "Ngươi đang nói chuyện với Cố Bạch Thủy, hắn cũng ở đây sao?" Mộng Tinh Hà hơi dừng lại, không nói gì. Cố Thù liền lắc đầu: "Nhưng hắn không ở đây, hắn đang ở ngược dòng trên thác nước. Vậy có chút kỳ lạ." Cố Thù im lặng một lúc, rồi từ trong tay áo, chậm rãi nâng tay phải lên, đưa đến trước mặt. Nàng nghiêng đầu với vẻ hiếu kỳ trên khuôn mặt, chăm chú hỏi: "Ngươi cảm thấy sao? Ngươi quen hắn à?" Im lặng, một sự im lặng tĩnh lặng. Ngón tay trắng nõn của Cố Thù nhẹ nhàng lắc lư, giữa các ngón tay nàng một đóa hoa nhỏ, tiểu bạch hoa. Những cành hoa ướt đẫm nước, mềm mại và yếu ớt, khẽ rung rinh. Hoa của mộ phần cũng là trường sinh hoa. Hai viên tiên đào được đặt bên bờ suối, con suối chảy xuống vết lõm, từ trong lỗ thủng đen ngòm vẫn phun ra một tia nước nhỏ. Hạ Vân Sam đã lột tay áo, để lộ cánh tay trắng nõn. Nàng khom người cúi xuống bên miệng suối, sắc mặt bình tĩnh, nghiêm túc, đang lục lọi trong dòng nước. Sau lưng nàng, ngoài hai viên tiên đào tỏa hương thơm ngọt ngào, còn có một đống lộn xộn những vật tạp nham, lá cây, cành khô, cát đá vụn. Tất cả những thứ này đều là Hạ Vân Sam từ sâu trong con suối lễ tiền vớt ra, tự cho là bảo vật. Một thời gian dài trôi qua, ngoài hai viên tiên đào ban đầu, phần còn lại chỉ toàn những thứ có vẻ như cũ nát, thậm chí ô uế, bẩn thỉu. Bảo tàng lễ tiền sâu dưới nước chỉ có một ít lá cây mục rữa và cành cây khô quắt. Hạ Vân Sam cũng đã tìm thấy một nhánh cây màu xanh biếc, óng ánh như ngọc, tỏa ra ánh sáng lưu ly rực rỡ, nhìn qua có vẻ là một dị bảo vô cùng trân quý. Nhưng khi nàng đặt nhánh cây đó xuống bờ, chỉ trong một giây, nó đã rữa nát. Lá cây trở nên khô héo, chuyển màu đen, nhánh cây cũng khô héo, nát vụn, từ một bảo vật kỳ trân trở thành một đống bùn nhão, mùi hôi thối nồng nặc. Hạ Vân Sam chứng kiến sự việc kỳ lạ ấy, ánh mắt nàng không có vẻ gì là quá ngạc nhiên, chỉ là một chút nghi hoặc. Nhánh cây rời khỏi nước suối liền rữa nát. Điều này rất kỳ lạ. Cá khi ra khỏi nước sẽ chết, cây cối cũng sẽ bị nước làm mục rữa. Đó là lẽ thường tình, nhưng nàng chưa bao giờ nghe nói có loại nhánh cây như cá, nếu rời khỏi nước suối sẽ chết. Hạ Vân Sam không suy nghĩ quá lâu về chuyện này, nàng khom người đưa tay tiếp tục mò mẫm dưới nước lễ tuyền. Nước bùn, đá vụn và một vật gì đó cứng cứng, màu xám. Hạ Vân Sam không thể thấy rõ vật trong suối, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác của tay để tìm kiếm. Nước suối trong lễ tiền cuộn tròn xoáy mạnh mẽ, phun ra ngoài. Nhưng những vật tìm thấy sẽ chỉ từ dưới đáy suối nổi lên một chút, rồi lại từ từ chìm xuống. Bình thường không dễ dàng bị phun ra khỏi suối. Vì vậy, Hạ Vân Sam chỉ cần đứng canh ở cửa hang, chờ đợi thời điểm nước suối phun ra. Rồi chớp lấy cơ hội, nắm lấy món đồ trong tay, nàng giống như một thợ săn có kiên nhẫn, hay có thể nói là một kẻ đầu cơ. Lễ tiền phun ra một món đồ, nàng liền nhặt lấy, để dành những thứ tốt, còn những vật xấu sẽ trực tiếp bị ném lại bên bờ. Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi khi một khoảng thời gian trôi qua, Hạ Vân Sam lại vớt lên một món bảo bối từ lễ tiền. Món tệ nhất mà nàng vớt được là một viên đá đen, chẳng có gì đặc biệt. Tảng đá kia tại ngọn nguồn lễ tuyền đã trầm tích bao nhiêu năm, hôm nay không biết vì sao lại đột ngột muốn nhô lên, thuận theo dòng nước ngầm, bị vọt tới tay Hạ Vân Sam. Tảng đá khéo léo di chuyển rất thanh thoát, nhưng thực ra chỉ là một khối đá bình thường. Hạ Vân Sam dùng lực, lập tức tách tảng đá thành hai mảnh vụn, nhét vào bên bờ. Lúc này, Hạ Vân Sam lấy ra một chiếc tiểu đỉnh ba chân rách dưới, màu vàng xanh nhạt, miệng đỉnh tròn trịa, thân đỉnh khắc rõ các hoa văn, chim chóc, cá, sâu, đủ loại hình tượng. Nếu lắng nghe kỹ, từ trong đỉnh có thể mơ hồ nghe thấy từng đợt âm thanh huyền diệu cổ xưa của đạo Pháp. Điều duy nhất có thể tiếc nuối là miệng đỉnh và thân đỉnh có rất nhiều lỗ thủng, trông qua đã tàn tạ, như một vật đã trải qua bao chiến loạn, san nan vất vả. Hạ Vân Sam không biết chiếc tiểu đỉnh này, cũng không rõ lai lịch của nó. Nhưng nàng từ sâu trong lòng có một cảm giác mơ hồ, chiếc đỉnh này hình như là một vật không tầm thường, hoặc có thể là một vật hàng nhái. Hạ Vân Sam cẩn thận thu tiểu đỉnh lại, kiên nhẫn chờ đợi lễ tuyển lần tiếp theo sẽ cuộn lên những sóng ngầm. Một lúc lâu sau, dòng nước trong lễ tuyển bắt đầu lật qua lật lại. Hạ Vân Sam cúi người xuống, nhẹ nhàng khuấy động nước suối. Dòng nước lay động liên tục, bên tai nàng cũng vang lên những tiếng ùng cục. Lần này, dòng nước cuộn lên rất mãnh liệt, tựa như có một vật gì lớn đang chuẩn bị nổi lên từ ngọn nguồn tĩnh mịch của suối. Ánh mắt Hạ Vân Sam trở nên nghiêm túc hơn, nàng chuẩn bị sẵn sàng đón nhận. Nhưng nước suối vẫn cứ ùng ục cuộn lên mãi, như thể đang tích tụ lại. Dần dần, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ, một bóng hình mơ hồ to lớn từ sâu dưới đáy nước dần dần nổi lên. Hạ Vân Xem nhíu mày nhưng lại không hề lo lắng hay e ngại, không sợ có quái vật khủng khiếp từ trong lễ tuyển chui ra. Sắc mặt nàng bình tĩnh, chủ động vươn tay chộp lấy bóng hình vặn vẹo dữ tợn trong nước, ngón tay trắng nõn chạm vào vật đó. Vật trong nước ngừng lại, không còn nổi lên, đột ngột dừng lại ở chỗ cũ. Hạ Vân Xem lật tay nắm lấy vật đó, sau đó gai nhọn sắc bén đâm thủng bàn tay trắng nõn của nàng. Máu tươi bắt đầu tản ra trong nước suối, đỏ tươi lẫn vào những tia xanh biếc, dần dần theo dòng nước nằm chảy về nơi cửa suối. Hạ Vân Xem nhíu mày, cảm thấy hơi đau. Nàng đã nhiều năm không chịu thương tổn, mà gai nhọn này thật sự quá đột ngột, nàng không kịp phản ứng. Ngay sau đó dòng nước suối bắt đầu chìm xuống, bóng hình trong nước cũng từ từ yên lặng. Gai nhọn rút ra, máu thịt bắt đầu nhổ ra. Nó muốn trở về, nhưng có thể dễ dàng như vậy sao? Hạ Vân Xem trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, rồi lập tức làm ra một động tác cực kỳ tàn nhẫn mà với người ngoài nhìn vào sẽ thấy vô cùng hung ác. Trong nước, vật kia chỉ lộ ra một phần đầu, Hạ Vân Xem chỉ có thể chạm phải cây gai nhọn sắc bén đến cực điểm. Thế là Hạ Vân Xem mạnh mẽ ấn xuống, phốc thử, bàn tay trắng nõn sạch sẽ của nàng bị gai nhọn xuyên qua, từ mu bàn tay xuyên thủng làn da đâm ra ngoài. Hạ Vân Xem dùng sức kéo tay lại, vật trong nước kia bị kẹt vào da thịt của nàng. Lúc này nó hoặc sẽ kéo Hạ Vân Xem xuống nước, hoặc chỉ có thể ngoan ngoãn bị nàng kéo lên bờ. Nhưng khi nàng tiếp tục giằng co, những chiếc gai nhọn trên vật kia bắt đầu thay đổi. Trên những mũi nhọn mọc ra vô số gai nhỏ, dữ tợn từ bên trong gai nhọn chọc ra ngoài, mạnh mẽ đâm vào huyết nhục của Hạ Vân Xem. Tay phải của nàng bị vô số chiếc gai đâm rách, máu không ngừng chảy ra. Vật trong nước kia muốn xé tay phải của nàng thành từng mảnh, rồi thoát thân chạy đi. Hạ Vân Xem cau mày, đôi môi đỏ thắm dần dần chuyển sang trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Tuy nhiên nàng vẫn không buông tay, kiên quyết nắm chặt lấy vật mà nàng gọi là bảo vật. Giữa nàng và nó, một cuộc giằng co kéo dài không dứt. Tình cảnh này chỉ có hai kết cục: Hạ Vân Xem mất máu mà chết, hoặc là nâng vật trong nước lên. Không biết đã trôi qua bao lâu, Hạ Vân Xem chết, máu của nàng nhuộm đỏ mặt suối, tay phải buông thõng trong nước, mềm mòa chết tại cửa suối. Sau một khoảng im lặng tĩnh mịch, dưới nước nổi lên những gợn sóng. Bóng tối lớn trong lễ tiền bắt đầu từ từ nổi lên, cuối cùng rời khỏi lễ tiền để lộ ra diện mạo thật sự. Đó là một cái cây, một cây đào đen, toàn thân phủ đầy những chiếc lá rữa nát. Đó chính là cây đào giấu trong lễ tuyền. Dưới cây đào, một mạng người đã mất,